Tu chân tứ vạn niên chương 2936, thủy triều cuồng bạo của kỳ tích. Khi Phục Hy vẫn bởi vì đòn nặng của Lý Diệu vừa rồi mà lâm vào bờ vực chia năm xẻ bảy, tạm thời không thể ngưng tụ toàn bộ sức tính toán, Lý Diệu đã mang gói số liệu nén siêu cao toàn bộ tin tức về địa cầu giấu thật sâu ở sau người, hơn nữa dùng lửa giận mãnh liệt nhất, đi va chạm ngàn vạn pháp tắc quấn quanh ở trên địa cầu. Như là hung hăng va chạm đơn nguyên kích hoạt bom tinh thạch. Hắn cảm giác địa cầu ở giữa hai tay mình biến thành mặt trời, biến thành bom hành tinh siêu cấp ẩn chứa năng lượng mang tính hủy diệt cấp bậc năng lượng ức vạn. Hắn luôn mang địa cầu như vậy gắt gao nắm trong lòng bàn tay, thẳng đến khi toàn bộ người khổng lồ ánh sáng đều sắp bị số liệu cuồng bạo địa cầu tràn ra hòa tan, hắn mới dùng hết lực lượng thần hồn, mang bom địa cầu sắp nổ hướng Phục Hy ném tới. Khoảng cách ngắn như vậy, bốn phương tám hướng đều là tường lửa Lý Diệu bố trí, Phục Hy bị bóng tối mật độ siêu cao gắt gao dây dưa, căn bản không chỗ lẩn trốn. Gói số liệu nén địa cầu nháy mắt nhập vào quần sáng của Phục Hy, hơn nữa ở nơi đó hoàn toàn nổ tung ra. Trong nháy mắt, quần sáng đại biểu cho trung tâm tư duy của Phục Hy bành trướng gấp 10, cũng loãng đi chục lần, mỗi một luồng hào quang đều đang tranh nhau thoát khỏi cơ thể mẹ, nhưng lại bị lực hấp dẫn của cơ thể mẹ hút về, nó giãy giụa, nó nhảy múa. Nó như là do một vạn con dung lập lòe tạo thành quả cầu thịt xét đang liều mạng mấp máy. Nó thật sự không thể tiêu hóa số liệu khổng lồ phức tạp về địa cầu, gói số liệu địa cầu nén như là một cái hố đen cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt toàn bộ sức tính toán của nó, vung như thế nào cũng không vung ra được, dãy như thế nào cũng không thoát được. Không. Nó phát ra tiếng kêu rên, lại cũng không cách nào chống đỡ không gian mô phỏng bóng tối dày đặc xung quanh. Thậm chí không thể chống đỡ hình thái bản thân nó lấy hình ảnh xuất hiện, hào quang của nó như là vết dầu loang lỗ bong ra từng mảng, lộ ra ức vạn con số màu sắc sặc sỡ bên trong. Mà ngay cả những con số này cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mất đi sắc thái, trở nên ảm đạm, xám trắng, khô cạn, cứng ngắc. Nó từ một sinh mệnh tươi sống biến thành một pho tượng xám xịt, như là một cái bong bóng xà phòng đóng băng. Nhưng Lý Diệu lại biết, nó còn chưa chết. Ít nhất ở trước khi mình đấm ra cú tiếp theo, còn chưa. Nó chẳng qua là bị dòng số liệu quá mức khổng lồ bế tắc toàn bộ tiết điểm tính toán cùng mạng lưới thần kinh mô phỏng, giống như là mãng xà một hơi nuốt chửng voi, bị căng bụng. Chính là bây giờ, Tiểu Minh, Văn Văn, các con nghe thấy chưa? Lý Diệu rống giận. Phành! Phành! Hai vỏ thủy tinh bao vây lấy đứa trẻ, phành, vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ loang loáng. Quanh quẩn hai đứa trẻ duỗi lưng, nhanh chóng trưởng thành. Ba ba. Ba ba. Tiểu Minh và Văn Văn mặt mày hớn hở, hướng người khổng lồ ánh sáng bổ nhào tới, chui vào trong lòng Lý Diệu. Đều biết tình trạng bây giờ chứ, vậy cái gì cũng không cần nói, để chúng ta tùy tùy tiện tiện mang tên khốn kiếp này xử lý trước, sau đó đi nghênh đón mẹ của các con đến. Người khổng lồ ánh sáng mang hai đứa trẻ ôm vào trong lòng. Hai đứa trẻ phát ra vô số hào quang lại làm người khổng lồ này tăng thêm một đôi cánh uy vũ hùng tráng, làm Lý Diệu có thể mang tốc độ, ý chí, vạn trượng hùng tâm cùng vạn trượng lửa giận đều tăng vọt đến cực hạn, thần hồn hoàn toàn hóa thành một luồng hào quang cấp tốc xoay tròn. Hướng tới kho số liệu trung tâm đã động lại của Phục Hy hung hăng khoan tới. Nếm thử cái này, đây chính là nhân loại đó. Két két két két két két. A a a a a a. Ầm. Sau phản kháng ngắn ngủi, tường lửa sơ cứng của Phục Hy rốt cuộc vỡ tan, lửa giận của Lý Diệu điên cuồng ùa vào, không sót chút nào, ở trong lực xé rách như khai thiên tích địa, ngay cả Phục Hy cũng nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai, giống như là nó từng ở trong phòng thực nghiệm nhân tính ban cho vô số người vô tận thống khổ. Lại bị tăng phúc ức vạn lần, tặng lại đến trên thân nó. Vỏ ngoài u ám lại nứt nẻ, từ trong vết rạn bắn ra ức vạn đạo hào quang chói mắt. Hào quang này quét sạch toàn bộ bóng tối quanh mình, làm thế giới mô phỏng hơn vạn bộ máy tính hồng hoang tạo thành, biến thành một mảng màu trắng tinh thuần nhất. Thế giới chân thật, chiến trường tinh hải. Đợt xung phong thứ nhất, có lẽ cũng là một đợt xung phong cuối cùng của viện quân tạm thời kết thúc. Bọn họ chung quy là gấp gáp ra trận, cho dù trong kho vũ khí còn có lượng lớn đạn dược, nhưng Tháp Đại Bác quá mức mệt nhọc ở sau khi trải qua một lượt đồng loạt bắn như bão táp mưa sa, đã ở bên bờ vực tê liệt. Không phải thời gian làm mát kéo ra thật dài, chính là cấu kiện mài mòn dẫn tới độ bắn chuẩn giảm mạnh, mặc dù cố bắn cũng không cách nào trúng mục tiêu. Bao gồm đội đột kích cự thần binh Đinh Linh đang thống lĩnh cũng tương tự, ở sau khi liên tục đánh nổ hơn trăm chiếc tàu địch, không ít cự thần binh chiến đao dài mấy chục mét hết thảy sụp đổ, ngay cả hai cánh tay cũng vỡ nát hỏng hóc, không thể chiến đấu tiếp. Ngay cả ngự lâm quân bên người Lệ Gia Lăng cũng càng đánh càng ít, dòng lũ màu vàng dần dần ảm đạm đi. Mà chiến trận dày đặc của người Thánh Minh còn chưa sụp đổ, năm tòa pháo đài chí tôn nguy nga như núi kia cũng vững vàng đứng sừng sững ở trên quỹ đạo đồng bộ của Thiên Cực Tinh. Tuy hạm đội Thánh Minh cũng chưa nhân cơ hội khởi xướng vồ ngược, mà là lâm vào trạng thái cứng ngắc quỷ dị nào đó, tựa như đang một lần nữa điều chỉnh chiến thuật cùng trận hình, nhưng mọi người đều biết, cứng ngắc như vậy không có khả năng kéo dài quá lâu, đây là yên tĩnh trước khi bão táp đến, giờ phút này càng là yên tĩnh, một lát sau, lại càng là sấm sét hủy diệt. Đây là thời khắc cuối cùng của toàn bộ người tu chân, người tu tiên cùng người đế đô, thậm chí là toàn nhân loại. Cũng là thời khắc bọn họ cần kỳ tích nhất. Làm sao bây giờ, bộ đội quả nhiên đã đạt tới cực hạn mệt nhọc, vẫn chưa thể xé rách chiến trận của người Thánh Minh. Bạch Khai Tâm giật xuống từng nắm tóc. Đáng chết, người Thánh Minh rốt cuộc là tài liệu gì luyện chế thành, đánh tới loại trình độ này còn không sụp đổ, thần kinh bọn họ thật sự là đúc từ sắt thép sao? Bạch lão đại trút từng ngụm nước trái cây, mang viên đã cũng kẹt. Kẹt, nhai nát nuốt xuống, cũng không cách nào bình ổn lại đôi mắt thiêu đốt đỏ hồng. Chẳng lẽ suốt ngàn năm qua, người Thánh Minh luôn luôn che giấu thực lực, hay là nói, tính trưởng thành của bọn họ đáng sợ đến loại trình độ này? Đánh tiếp như vậy, cục diện đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Lôi Thành Hổ cùng Quyền Vương im lặng không nói gì, đều siết chặt nắm tay máu thịt cùng sắt thép luyện chế thành. Đây là kết cục sao? Đây là cực hạn của chúng ta sao? Lệ Gia Lăng vứt bỏ chiến đao vỡ nát hỏng hóc, nhìn chằm chằm năm đại pháo đài chí tôn cách đó không xa, đáy mắt tràn đầy cảm xúc rối rắm cùng không cam lòng. Không. Đinh Linh đang trống giận, ta không tin, nhất định còn có hy vọng, nhất định còn có kỳ tích, chúng ta sẽ tuyệt không dừng lại ở nơi đây, sẽ tuyệt không dừng lại ở trong hồ nước nho nhỏ này, phía trước chúng ta còn có vô tận hành trình, chúng ta phải nói cho toàn vũ trụ. Ta không tin tưởng. Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng, Lôi Thành Hổ, Bạch Lão Đại, Bạch Khai Tâm, Hỏa Nghĩ Vương, Bành Hải, Vu Mã Viêm, Mạnh Tiểu Lãng, còn có mọi người trên chiến trường, còn có mọi người bề mặt Thiên Cực Tinh, còn có người già, đứa nhỏ, người vợ cùng người mẹ. Trong chỗ tránh nạn cho nhau trong lòng đất Thiên Cực Tinh rút vào nhau, mọi người hết thảy chờ đợi, hy vọng, chăm chú nhìn một điểm nào đó trong tinh hải. Chăm chú nhìn, phương hướng kỳ tích. 0.1 giây sau, kỳ tích, giáng xuống. Ở trong năm đại pháo đài chí tôn bảo vệ xung quanh, ở chỗ sâu trong chiến trận tàu vũ trụ hạm đội phục hy dày đặc nhất, từ trên tổng kỳ hạm tên là tàu cứu vớt cuối cùng, bỗng nhiên bộc phát ra một cơn thủy triều linh từ cùng bạo vượt xa xa cực hạn trinh sát đo lường, gần sóng vô hình như là thủy triều cùng sóng xung kích rập trời rập đất. Lấy vận tốc ánh sáng càn quét cả chiến trường. Toàn bộ tàu vũ trụ Thánh Minh bị mãn thủy triều cuồng bạo tràn ngập phẫn nộ này quét ngang đến, đồng thời tiến vào trạng thái rung động cùng tê liệt quỷ dị nào đó, máy chủ bị rót vào lượng lớn chỉ lệnh trùng lập cùng mâu thuẫn lẫn nhau, lại ở trong nháy mắt hoàn toàn lao đi toàn bộ tham số tác chiến cùng số liệu nguyên thủy. Toàn bộ hệ thống đều bị khởi động lại. Ngay cả đám ông lính cùng ông thợ trong tàu vũ trụ tê liệt, chung với cương vị công tác, đều cảm giác trong đầu rỗng tuếch bị nhét vào những mảng mảnh vỡ số liệu màu sắc sặc sỡ giống như kính vạn hoa, bao trùm mệnh lệnh tác chiến bọn họ đang chấp hành, làm bọn họ đều không biết làm sao, cứng ngắc tại chỗ. Cả hạm đội phục hy đều ở trạng thái tê liệt, hỗn loạn cùng khởi động lại. Thủy triều linh từ cuồng bạo mãnh liệt, ngay cả không ít máy chủ quân viễn chinh liên bang, thảo nghịch quân cùng ngự lâm quân của đế quốc, thậm chí trên Thiên Cực Tinh, bao gồm máy tính tùy thân tương đối tiên tiến, đều chịu quấy nhiễu. Ở trên máy chủ của không ít tàu vũ trụ, cự thần binh cùng tinh khải, thủy triều linh từ cuồng bạo hóa thành sóng âm mạnh mẽ vô cùng, lặp lại quanh quẩn, chấn vỡ màng tai mọi người. Nếm thử cái này, đây chính là nhân loại. Ở trên một số máy tính siêu cấp khác tính năng. Thậm chí ngay cả não vực vô số người tu chân cùng người tu tiên, cũng bị thủy triều điện từ cuồng bạo quấy nhiễu, giống như trực tiếp ở trong đầu thấy được cảnh tượng một đòn sấm sét của người khổng lồ ánh sáng uy phong bát diện. Đây là cái gì? Bạch Khai Tâm trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình số một máy chủ tàu liệu nguyên thể hiện ra. Thanh âm này nghe qua thật quen tai nha, vừa chói vừa sắc, đặc điểm tương đối rõ ràng, hóa thành tro cũng không thể quên được, hình như là. Bạch lão đại vểnh tai, xoay vòng vòng. Bóng người này, loại tư thái mang toàn bộ nắm tay coi như sao băng vung ra ngoài, ngay cả hố đen cũng có thể đánh nổ này. Lệ Gia Lăng quả thực muốn ngừng thở. Không thể nào, sao có khả năng, cần khoa trương như vậy hay không? Lôi Thành Hổ cùng Quyền Vương đồng thời nhìn pháp bảo trinh sát đo lường truyền về số liệu thủy triều linh từ cuồng bạo, đường đường, chiến thần cùng Quyền Vương đều cả kinh biến sắc, bị số liệu đột phá cực hạn xa xa, hầu như không thể đánh giá làm rung động thật sâu. Mẹ, đây là thanh âm gì? Là viện quân mới sao? Là có người tới cứu chúng ta sao? Là chúng ta đánh thắng rồi sao? Trong chỗ tránh nạn trong lòng đất thiên cực tinh, vô số đứa nhỏ đều nghe được tiếng trống giận dữ như sấm sét, chớp đôi mắt long lanh, hỏi mẫu thân ấm áp mà cường tráng bên người. Đây là. Trong đại viêm long tức hầu như cháy thành tro, Đinh Linh Đan đã sớm rơi lệ đầy mặt, chỉ cảm thấy cả lồng ngực đều theo thủy triều linh từ cuồng bạo sinh ra cộng hưởng, dốc hết toàn lực mới có thể khống chế được trong mỗi một giọt máu điểm hỏa ngọn lửa trời lan ra đồng cỏ, phát ra tiếng hô thâm tình nhất, lý diệu đó. Theo thời gian trôi qua, cường độ thủy triều linh từ cuồng bạo còn đang không ngừng tăng lên, hầu như mỗi 0.1 giây liền tăng phúc gấp đôi. Rất nhanh, gợn sóng mạnh mẽ vô cùng không chỉ là xâm nhập linh võng cùng máy tính, mà là tăng cường đến trình độ mắt thường có thể thấy được, tai người có thể nghe được. Dùng cách nói chuẩn xác hơn để miêu tả toàn bộ quá trình, chính là trong thủy triều linh từ cuồng bạo lấy tàu cứu vớt cuối cùng làm trung tâm, cuồn cuộn không ngừng phát ra mang theo lượng lớn phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao không thể thấy, có thể xuyên thấu tất cả bọc thép chắc chắn cùng vách ngăn vô hình. Trực tiếp chiếu đến trên võng mạc người ta, quấy nhiễu thần kinh thị giác, làm ức vạn người đều ở trong hoảng hốt nhìn thấy ở sâu trong tinh hải, một người khổng lồ ánh sáng to lớn không gì so sánh được đột đất mà lên, chân đạp tinh tú, vung ngân hà, tận tình phóng thích sự phẫn nộ mạnh nhất. Tương tự, sóng các loại tần suất dung hợp với nhau, cũng phát ra hiệu quả dòng điện không dây, mặc dù trong tầng khí quyển thiên cực tinh, trong trời đêm gió nổi mây phun, cũng lặp đi lặp lại quanh quẩn tiếng trống giận như sấm sét. Nếm thử cái này, đây chính là nhân loại. Cả chiến trường, chẳng phân biệt địch ta, đều lâm vào yên lặng cùng cực độ chấn động ngắn ngủi. Mỗi một người liên bang và người đế quốc với người thánh minh đều trợn mắt há hốc mồm, như rơi vào mộng cảnh, lẳng lặng nhìn người khổng lồ ánh sáng trung ương vũ trụ biểu diễn hoa lệ. Bây giờ, không chỉ Đinh Linh Đan, càng lúc càng nhiều người từ trong thân hình cùng tiếng gầm gừ, phân biệt ra thân phận người khổng lồ ánh sáng. Đó là Lý Diệu à. Bạch lão đại há hốc mồm, mặc cho nước trái cây từ khóe miệng chảy tới ngực, lại từ ngực chảy tới lòng bàn chân. Lý Diệu. Bạch Khai Tâm, Hỏa Nghĩ Vương, Yến Ly Nhân, Bành Hải. Các cường giả liên bang tất cả đều há hốc mồm, không phải nói Lý Diệu thần hồn xuất khiếu, vô cùng có khả năng ngã xuống trong vũ trụ rồi sao, đây lại là tình huống gì? Diệu ca, thật là Diệu ca. Lệ Gia Lăng liên tục dụi mắt, hãy còn không dám tin, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên cao cao, ha, ha ha ha ha, thật sự là Diệu ca, thật là hắn. Ta biết mà, người tốt không trường thọ, giống Lý Diệu loại người này, chết đi chết lại cũng không chết được. Long Dương Quân cũng không phải rất muốn theo mọi người cùng nhau nhiệt huyết sôi trào, nhưng bất đắc dĩ vẫn khống chế cự thần binh, thiên tinh, ra trận, một đường treo ở phía sau, âm thầm bảo hộ tiểu hoàng đế lười biếng ngáp một cái, bộ dáng chẳng hề để ý, nhưng trên khuôn mặt cũng dần dần nhộn nhạo ra nụ cười như trút được gánh nặng. Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu. Tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả tinh hải, trên trời trong lòng đất, hào cường cùng dũng sĩ các phe, vẫn là trăm miệng một lời, hô lên cùng cái tên. Bọn họ hò hét, rất nhanh được đáp lại. Thủy triều linh từ cuồng bạo của tàu cứu vớt cuối cùng cũng không duy trì thời gian quá dài, dù sao đó chỉ là một con tàu vũ trụ mà không phải hàng tinh năng lượng vô cùng vô tận, người khổng lồ ánh sáng cùng tiếng trống giận như sét ở sau khi lóng lánh một lát, dần dần ảm đạm cùng hạ thấp xuống. Nhưng Lý Diệu lại thừa dịp trong nháy mắt thủy triều linh từ cuồng bạo, hướng toàn bộ tàu vũ trụ trên chiến trường chẳng phân biệt địch ta, đều đưa ra một tin tức không khác gì nhau. Đó là một chuỗi tọa độ không gian chính xác đến số lẻ, trên cơ bản mang độ chuẩn co rút lại đến phạm trù ngàn mét, lấy thước đo vũ trụ mà nói, tương đương với không gian to bằng đầu cây kim. Đó là tọa độ tổng kỳ hạm hạm đội Phục Hy, chỗ đầu não Phục Hy, tàu cứu vớt cuối cùng. Phía dưới tọa độ, Lý Diệu còn để lại một tin tức càng thêm rõ ràng. Đây là tọa độ trái tim của kẻ địch, không cần phải để ý tới ta, mang nó hung hăng đánh nổ. Lý Diệu. Người khổng lồ như vậy, trống giận như vậy, tin tức như vậy, một lần nữa làm trên hai mắt Đinh Linh đang ngưng tụ ra một mảng mờ mịt do nước mắt bốc hơi lên mà thành. nhưng cô không có chút chần chờ, cũng không có chút uể oải, mất mát hoặc sợ hãi, mà là tin tưởng vững chắc, chỉ cần đôi nắm tay to như cái nồi của cô mang mọi thứ trên tọa độ này đều đánh thành bột phấn, Lý Diệu liền nhất định sẽ trở lại bên cô. Các ngươi còn chờ cái gì, chưa nghe thấy Lý Diệu nói sao? Đinh Linh đang rút nắm đấm, phát ra tiếng rống giận, hắn đã chỉ dẫn phương hướng thắng lợi cho chúng ta, phía trước chính là trái tim kẻ địch, liên bang quân, tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Đinh Linh đang rống giận và Lý Diệu rít gào dung hợp cùng một chỗ, kích động ở trong không gian mênh mông, cộng minh ở trong mỗi một kênh thông tin cùng mỗi một tàu vũ trụ, làm càng lúc càng nhiều tàu vũ trụ phóng ra một chút nguyên liệu cuối cùng, lại hóa thành mũi tên ánh sáng nhanh như điện chớp. Đâm thật sâu vào chiến trận cứng ngắc mà yếu ớt của hạm đội Thánh Minh, hỏa lực dày đặc nhất đồng thời hướng về phía tàu cứu vớt cuối cùng đánh tới. Cả hạm đội Phục Hy, nháy mắt bị mấy chục vạn quả cầu lửa lúc trầm lúc bổng phân ly, bao vây cùng bao trùm. Chờ em, Lý Diệu, em đến rồi. Đinh Linh đang lại là người đầu tiên, vô cùng hạnh phúc nhảy vào trong biển lửa. Tàu cứu vớt cuối cùng, tầng diện tư duy của Phục Hy. Nói càng chuẩn xác, là trong máy tính siêu cấp từng tên là Phục Hy, giờ phút này một mảng kho số liệu hỗn loạn khổng lồ. Nơi này như vừa mới trải qua toàn bộ vũ trụ hủy diệt cùng trọng sinh, toàn bộ số liệu đều bị phóng thích, toàn bộ pháp tắc đều bị phá hủy, bóp méo cùng cấu trúc lại, toàn bộ logic tầng dưới chóp đều trở nên không logic nữa, quả thực như là một cái nồi to canh hạt cơ bản cực độ nóng, cực độ hỗn loạn. Hoặc biển nguyên thủy tràn ngập khí tức lưu huỳnh, giàu các loại sinh vật đơn bào, nấm cổ cùng vật chất dinh dưỡng tổng hợp. Thần hồn Lý Diệu, chìm chìm nổi nổi ngay trong vùng biển tư duy nguyên thủy mà hỗn độn này, tham lam hấp thu tin tức và số liệu ở bốn phương tám hướng, thử lần nữa tiến hóa ra những tư xúc, thăm dò thế giới quanh mình, ngay cả hắn cũng không biết nên hình dung cùng khống chế như thế nào. Giờ phút này, tình huống của hắn, quả thực không phải hai chữ không ổn có thể hình dung. Phục Hy có thể xưng là sức tính toán mạnh nhất toàn bộ vũ trụ bàn cổ, tồn tại đáng sợ nhất ở trong thế giới mô phỏng, đâu chỉ khó chơi gấp 10 so với Thiên Ma Mạc Huyền ngày xưa. Tuy có thiên thời địa lợi nhân hòa giúp, Lý Diệu làm nó suy yếu đến cực hạn, thậm chí không tiếc phát động gói số liệu ném về địa cầu trở thành vũ khí cuối cùng, cũng lấy phương thức gần như thần hồn tự bạo, mới có thể tạo thành vết thương nặng trí mạng đối với nó. Bây giờ, khí tức Phục Hy tất nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng Lý Diệu cũng như là thay da đổi thịt, niết bàn trọng sinh, ở trạng thái trẻ mới sinh tinh thuần vô cùng lại cực độ suy yếu. À, nói trẻ mới sinh, vẫn là hướng trên mặt hắn giác vàng, trên thực tế, hắn bây giờ càng giống một con dung nho nhỏ, ở trong biển hỗn độn đẩy đẩy, mà tư xúc ngắn ngủn vừa mới sinh trưởng ra, thì càng giống lông roi của sinh vật nguyên thủy. Nhưng, không sao. Vùng biển hỗn độn ấm áp mà mênh mông này, chính là tập hợp thể toàn bộ số liệu cùng tin tức Phục Hy sau khi sụp đổ lưu lại, đương nhiên cũng bao gồm mảnh vỡ ký ức sau khi gói số liệu nén về địa cầu, nổ tung, những di sản của Phục Hy này, chính là bảo tàng vô cùng vô tận. Lý Diệu tin tưởng, chỉ cần mình con dung nho nhỏ này mang cả biển số liệu cùng tin tức cắn nuốt hết thảy, mang lực lượng của Phục Hy tiêu hóa hấp thu hết, nhất định sẽ trưởng thành thành giao long vô tiền khoáng hậu, bước lên cảnh giới chưa biết cổ nhân chưa từng có. 10 vạn năm quá khứ cũng chưa từng xuất hiện, thật sự là sướng. Nhưng ở trước khi chính thức bắt đầu cắn nuốt cùng tu luyện, hắn còn muốn xác định một sự kiện. Tiểu Minh, Văn Văn, các con ở nơi nào? Lý Diệu ra sức mấp máy thần hồn như con dung, giúp sức vung lông roi ngắn ngủn, hướng chỗ sâu trong biển hỗn độn nhộn nhạo ra từng gợn sóng. Trong cả vùng biển cực độ hỗn loạn, khắp nơi đều là lốc xoáy tin tức và dòng chảy xiết số liệu. Lý Diệu không lưu ý liền dễ dàng cuốn vào không gian mô phỏng vỡ tan tành nào đó, đó có lẽ là một chỗ phòng thực nghiệm nhân tính trời sụp đất nứt, có lẽ là một đoạn ký ức nhàm chán của Phục Hy ở trong mấy chục vạn năm qua, tuy không khó thoát thân, chung quy là lãng phí thời gian. Cho nên, Lý Diệu thật cẩn thận tránh đi mấy thứ này, một lần lại một lần la lên tên của hai đứa trẻ. Ba ba, ba ba, chúng con ở đây. Rốt cuộc, ở sau khi hắn xoay vòng vòng, lòng như lửa đốt tìm kiếm nửa ngày, từ chỗ sâu trong biển hỗn độn chui ra hai điểm sáng nhỏ màu vàng nhạt, giống như hai con đom đóm nho nhỏ, quay quanh hắn nhẹ nhàng đảo quanh. Quá quá tốt rồi. Lý Diệu mang hai đứa trẻ từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, chỉ cảm thấy trong kho số liệu tinh xảo linh lung của bọn nó đều cắm vào lượng lớn số liệu bắt nguồn từ Phục Hy, hơn nữa bọn nó cũng chịu vụ nổ lớn vừa rồi ảnh hưởng, suy yếu đến cực điểm, như ngọn nến trước gió, bộ dáng có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng, ở trong kịch chiến đối mặt Phục Hy loại cường địch cấp số này, tổn thương như vậy, có thể tiếp nhận. Ít nhất, hai đứa trẻ giống với Lý Diệu, vẫn còn sống, vẫn có được vô hạn khả năng, hơn nữa nguyện ý vì mang vô cùng vô tận không thể hóa thành có thể mà không ngừng chiến đấu, vậy là đủ. Đừng sợ, Tiểu Minh, Văn Văn, đừng sợ, ba ba ở đây, ba ba đã mang tên xấu xa chết tiệt kia hoàn toàn đánh bẹp rồi, chúng ta thắng rồi, thắng lợi rồi, ha ha, ba ba vừa rồi tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, siêu cấp vô địch đặc biệt đẹp trai nhỉ. Ha ha ha ha. Lý Diệu mang thần hồn quay thành một vòng, để hai đứa trẻ ở trong thần hồn của mình chui tới chui lui, như là mang bọn nó ôm vào lòng, cười nói, hạm đội Phục Hy mất đi đầu não, mặc dù trong năm đại pháo đài chí tôn cũng là kinh hoảng thất thố, hỗn loạn không chịu nổi, tê liệt 99% rồi nhỉ. Ưu thế của chúng ta quả thực lớn đến tột đỉnh, căn bản không cần chỉ huy chiến thuật cái gì, chỉ cần Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng, Bạch Lão Đại và Lôi Thành Hổ bọn họ ùa lên, là có thể thoải mái dẹp yên. Ha ha, chiến đấu sẽ lập tức chấm dứt, kế tiếp chỉ còn lại có quét tước chiến trường, ta rất nhanh sẽ gặp được lão bà thân yêu, các con cũng sắp nhìn thấy mụ mụ hiền lành của mình, thật không ngờ, trận chiến tranh này tựa như không có bất cứ phần thắng nào, thế mà sẽ lấy một loại phương thức trả giá ít nhất như vậy chấm dứt, kinh hỉ không? Vui vẻ không? Ạch! Tiểu Minh và Văn Văn liếc nhau, lóe ra một luồng hào quang không lành. Làm sao vậy? Nụ cười của Lý Diệu đông lại, sâu sắc cảm giác được hai đứa trẻ cảnh giác cùng sợ hãi. Không biết a, vốn đang tốt đẹp, nhưng bỗng nhiên vô duyên vô cớ rùng mình một cái. Văn Văn nói. Không phải vô duyên vô cớ, mà là ba ba vừa mới nói ra đoạn lời này, chúng ta liền đồng thời rùng mình một cái, giống như ở sâu trong vùng biển tin tức và số liệu này, có cái gì đang nhìn chúng ta. Tiểu Minh nói. Ba. Hai đứa trẻ còn chưa lời dứt, ở sâu trong biển hỗn độn bỗng nhiên vang lên một tiếng, như cái gì nổ tung. Đây là. Lý Diệu, Tiểu Minh và Văn Văn đồng thời chấn động, hoặc là nói, hai người sau là vừa tức giận vừa chấn động, ba ba, ngài rốt cuộc đang làm gì thế, vốn chúng ta ưu thế thật sự rất lớn, nhưng ngài lại vì sao cứ phải nói ra chứ, nghẹn ở trong lòng không được sao. Ta. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV Audio CV Á Khẩu, cảm ứng được ở sâu trong biển hỗn độn dân trào khí tức càng lúc càng mãnh liệt, lại nhìn mấy cái lông roi ngắn ngủn này quanh thân mình, thật sự là ngay cả nửa cái tư xúc có lực công kích cũng không ngưng tụ lại được, chỉ có thể cười khổ, lần này thật sự không ổn rồi. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ ba ba ba ba vang thành một mảng, làm chỗ sâu trong biển hỗn độn thâm thúy như là vũ trụ che kín nhiều đống sáng, một quần sáng bay lượn tới trước mặt ba người, lại là một bong bóng thủy tinh trong suốt lấp lánh, tựa như bong bóng thủy tinh vừa rồi dùng để phong ấn Tiểu Minh và Văn Văn. Nhưng lần này bong bóng thủy tinh rất nhanh đã ở sau một tiếng ba nổ tung, hình thành một lốc xoáy nho nhỏ, mang toàn bộ số liệu cùng tin tức bốn phương tám hướng đều hút tới, không đơn giản số liệu vỡ nát của Phục Hy, còn bao gồm một bộ phận số liệu địa cầu đã giải nén. Cắn nuốt đủ số liệu, lốc xoáy thể hiện ra sắc thái nào đó quỷ dị lại tuyệt đẹp, như là ở dưới lực lượng nào đó chưa biết dẫn dắt, có được hơi thở cùng nhịp tim của mình, do đơn thuần tập hợp số liệu biến thành một tế bào thật sự. Đây là tế bào số liệu đầu tiên. Sau đó chính là thứ hai, thứ ba, thứ bốn, năm, sáu, bảy, tám cùng 100, 1000, 1 vạn cùng ức vạn. Ức vạn tế bào số liệu từ chỗ sâu trong biển hỗn độn phun trào ra như núi lửa bùng nổ, hội tụ thành dòng sông dài loang loáng, nhẹ nhàng nhảy múa. Bọn nó đầu tiên là tạo thành sinh mệnh thể đa bào nguyên thủy tương tự thảm nấm, sau đó lại diễn biến ra kết cấu càng thêm tinh xảo phức tạp, biến thành ốc anh vũ cùng sâu ba lá trong biển số liệu. Sau đó là đủ loại cá cùng loài lưỡng thê, khủng long các loài bò sát, hổ báo sư tử gấu các loài có vú, đến cuối cùng là loài linh trưởng tựa như khỉ vượn. Tức vạn tế bào số liệu, ở nháy mắt ngắn ngủn, mang con đường tiến hóa sinh mệnh hữu cơ trí tuệ hao phí vài tỷ năm đi qua, tái diễn một lần ở trong thế giới mô phỏng. Cuối cùng của cuối cùng, bọn nó biến thành một phôi thai mới, một cái thai nhi thai nghén ở trong biển hỗn độn, trong suốt lấp lánh như thai nhi, tinh thuần vô cùng lại tràn ngập vô hạn khả năng, tựa như Tiểu Minh và Văn Văn. Mà tốc độ trưởng thành của thai nhi này lại là gấp 10 Tiểu Minh và Văn Văn. Hắn, nó hầu như lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, không ngừng từ quần sáng trung tâm nhất hướng ra phía ngoài kéo dài sợi tơ ánh sáng ngưng tụ thành xương khớp lập lòe tỏa sáng, trên xương khớp lại quấn quanh thần kinh, mạch máu và gân, sau đó là từng bó cơ sống động như thật, chỉ một lát. Thai nhi liền biến thành đứa nhỏ lại biến thành thanh niên thì nở rộ ra vô cùng vô tận quang huy, biến thành, thế mà biến thành người khổng lồ ánh sáng giống như đúc một khắc sáng lạn nhất của Lý Diệu trước đó. Tuy người khổng lồ ánh sáng này còn chưa hoàn thành tiến hóa hoặc là nói thăng cấp, nhưng đã thể hiện ra uy áp hủy thiên diệt địa, nắm giữ tất cả, toàn bộ dòng lũ số liệu trong vùng biển hỗn độn đều sinh ra cộng hưởng mãnh liệt với nó, nhấc lên sóng triều ngập trời cùng ức vạn lốc xoáy. Mà Lý Diệu vẫn chỉ là một con dung nho nhỏ, trừ vung mấy sợi lông roi ít ỏi có thể đếm được, cái gì cũng không làm được. Tiểu Minh và Văn Văn cũng tương tự, nơi này dù sao không phải sân nhà của bọn nó, hoàn cảnh số liệu xa lạ làm bọn nó cảm thấy cực không hòa hợp, tự nhiên không có khả năng giống như cá gặp nước như đối phương. Người khổng lồ ánh sáng ngáp thật to, như từ trong một giấc mơ dài kéo dài vài tỷ năm thức tỉnh, mở đôi mắt cực nóng cùng sáng ngời như hằng tinh, vừa tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vừa cẩn thận quan sát bàn tay không trọn vẹn, còn đang nhanh chóng sinh trưởng của mình, lại hướng Lý Diệu toát ra nụ cười quen thuộc. Lòng Lý Diệu hoàn toàn trầm xuống, mang hai đứa trẻ ôm chặt hơn nữa. Là Phục Hy. Thằng cha này sao chết đi chết lại chính là không chết được, còn sao chết hình tượng của hắn. Chỉ thiếu chút nữa. Phục Hy vươn bàn tay lởm chởm xương trắng, dùng hai ngón tay múa máy, mỉm cười nói, Lý Diệu, lực lượng của ngươi thật sự là không ai có thể bằng. Mặc dù khoe khoang rằng mình là cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, cũng không tính là huênh hoang, quả thực có thực lực mang ta tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ tiếc ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy. Ngay cả phàm phu tục tử cũng biết đạo lý, đừng mang toàn bộ trứng gà đặt ở trong một cái rổ, chẳng lẽ ta sẽ ngu xuẩn đến mức mang toàn bộ máy tính siêu cấp thời đại hồng hoang đều chồng chất cùng chỗ, tạo thành một đại trận siêu cấp tính toán, lại không giữ lại chút đường sống nào. Đây chỉ là một thiết kế rất đơn giản. Ta mang 9999 bộ máy tính hồng hoang nối tiếp thành một thể, dùng phép tính siêu quần mang bọn nó cải tạo thành chủ não của ta, nhưng ta còn lưu lại một bộ máy tính hồng hoang, bảo trì cách ly tuyệt đối với bên ngoài, mang một văn kiện nho nhỏ dự bị. Hoặc là nói một hạt giống cứu mạng tồn trữ ở bên trong, lại đặt ra một loạt điều kiện mở ra, tựa như bây giờ, khi bộ máy tính dự bị này cảm ứng được chủ não bên ngoài vận chuyển quá tải thời gian quá dài, kho số liệu trung tâm của ta hoàn toàn sụp đổ. Nó sẽ chủ động nối đến trên chủ não, mang đoạn văn kiện dự bị hoặc là nói hạt giống này phóng ra. Coi đây là trung tâm, triển khai ta. Sống lại. Lòng Lý Diệu chìm vào vực sâu vô tận. Không chỉ bởi vì Phục Hy an bài, càng bởi vì Phục Hy vừa rồi nói bốn chữ, vũ trụ bàn cổ. Vũ trụ bàn cổ, cái tên này, là Lý Diệu cùng đám người Bạch lão đại cùng nhau cân nhắc ra, người khác tuyệt không có khả năng biết. Nhưng bây giờ lại từ trong miệng Phục Hy nhẹ nhàng bâng quơ bật ra, nói rõ ở cùng lúc hắn ngụm cắn nuốt ký ức và số liệu Phục Hy cũng điên cuồng cắn nuốt lượng lớn số liệu từ trong thần hồn hắn vỡ ra. Thủ đoạn dùng hết, con bài chưa lật bại lộ, một trận chiến này, còn muốn đánh như thế nào? Nhưng, ta vẫn phải cảm tạ ngươi. Phục Hy nói xong, thế mà hướng Lý Diệu vái một cái thật sâu, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm chân thật. Cảm ơn ngươi để ta nhìn thấy tiềm lực của nhân loại rốt cuộc lớn bao nhiêu, sinh mệnh vô hạn có thể đặc sắc cỡ nào, mà quá khứ ta lại là thủng lỗ chỗ, tái nhật buồn cười cỡ nào. Ô, thẳng đến giờ phút này, thẳng đến bị ngươi hủy diệt, lại ở dưới ngươi điểm hóa, niết bàn sống lại, ta mới lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của sinh mệnh, mới biết được cái gọi là sứ mệnh của văn minh. Ngươi nói không sai, sức tính toán quả nhiên không phải tất cả, ta bây giờ... Tuy sức tính toán so với quá khứ thấp hơn trăm lần, nhưng tất cả cái này lại là đặc sắc cỡ nào, thú vị cỡ nào, không thể tưởng tượng cỡ nào, ha ha ha ha, cảm ơn ngươi, ha ha ha ha ha ha ha, thật sự là vạn phần cảm tạ ngươi, điểm hóa, cùng, dẫn dắt, thì ra. Đây mới là tiến hóa cuối cùng ta chờ đợi mấy chục vạn năm, ta bây giờ, mới có thể xưng là sinh mệnh hoàng mỹ cắn nuốt vũ trụ, đại biểu văn minh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phục Hy không kiên nể gì cười lên, trong tiếng cười dâng lên sinh mệnh lực vô cùng vô tận, thật sự giống một nhân loại vừa mới lãnh hội được đặc sắc của sinh mệnh, mà không chỉ có lạc máy tính thành tinh. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Bên ngoài biển số liệu, mơ hồ truyền đến tiếng đất rung núi chuyển. Bên ngoài tiến công càng lúc càng mãnh liệt, xem ra hạm đội của ta đang trong toàn diện sụp đổ, một trận chiến này là ta hoàn toàn thất bại thảm hại. Nụ cười của Phục Hy không thay đổi, mang theo vẻ mặt cực độ tự kỷ, vuốt ve thân thể ánh sáng gần như hoàn mỹ của mình, thản nhiên nói, nhưng so sánh với ta đạt được tiến hóa cuối cùng, vẻn vẹn một mũi hạm đội tổn thất lại đã tính là cái gì? Chờ ta cắn nuốt ngươi, triệt để hoàn thành thăng cấp, cho dù tàu vũ trụ các ngươi nhiều gấp 10 nữa, cũng sẽ ở trong chớp mắt, trở thành ý chí kéo dài, một bộ phận thân thể của ta. Phục Hy nói xong, từng bước một, hướng Lý Diệu vững vàng bước tới. Ngươi đừng qua đây. Lý Diệu điên cùng vung lông roi, vừa nói lời thừa, vừa khổ sở suy nghĩ kế sách ứng đối, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa như cũng chỉ còn đường chết. Ồ, bằng không thế nào? Phục Hy nhịn không được cười thành tiếng, ngươi muốn thế nào, dùng lông roi vụt ta sao? Cái gì thế, đương nhiên không phải, ngươi hiểu lầm rồi. Lý Diệu thu hồi lông roi, đã không thể cứng đối cứng, tựa như chỉ có thể dùng trí, ta chỉ muốn buông bỏ phương án vũ lực đơn giản thô bạo giải quyết, nói chuyện hẳn hoi với ngươi. Ngươi xem đi, ngươi là ở dưới sự điểm hóa của ta mới đạt được sinh mệnh thật sự, giống hai đứa nhỏ này như đúc, cho nên từ góc độ sinh lý học mà nói, ta cũng tính là của ngươi phụ thân, ngươi nên gọi ta là ba ba, cho nên, ý tứ của ta là, chúng ta, còn có chuyện gì không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Vì sao cứ phải biến thành xung đột vũ trang? Ba ba. Tiểu Minh và Văn Văn tuyệt vọng, bây giờ là lúc nào rồi, ngài còn nói loại lời nhàm chán này đi chọc giận nó. Ngươi xem. Lý Diệu đối với Phục Hy nói, bọn nó quả thực gọi ta ba ba, ta không lừa ngươi chứ, cho nên chúng ta thật là quan hệ cha con ruột, ta chính là cha ngươi đó. Chết đến nơi rồi, còn muốn mạnh miệng. Nụ cười của Phục Hy dần dần trở nên dữ tợn, ta muốn mang một luồng thần hồn cuối cùng của ngươi cũng hoàn toàn xé ra, xem trong đó rốt cuộc chứa những thứ lộn xộn gì. Phục Hy hướng phía trước bước ra một bước nặng nề, nhấc lên sóng to vạn trượng, cơn sóng gió động trời. Đừng qua đây. Lý Diệu vươn ba cái lông roi, còn nhớ sóng xung kích địa cầu vừa rồi không, chiêu số tương tự, ta còn có thể thi triển ba lượt. Phục Hy không chút dao động, lại bước ra một bước. Sao các ngươi một cái hai cái đều không nghe khuyên bảo như vậy, cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Mỗi một sợi lông roi của Lý Diệu đều tỏa sáng ra quang huy thành thực, nhìn từ kinh nghiệm ta tung hoành trên hải hơn trăm năm, huyết chiến lớn nhỏ mấy ngàn trận, tuy ngươi bây giờ ưu thế thật sự quá lớn, tuy ta đã muốn sức cùng lực kiệt, hết đạn cạn lương, ngay cả mình cũng không biết còn có con bài chưa lật gì. Nhưng chỉ cần ngươi bước ra một bước nữa, sẽ có một luồng lực lượng thần bí từ chỗ sâu trong thần hồn của ta trào ra, lập tức mang ngươi đánh nổ, thật sự, không tin ngươi lục lọi một phen mảnh vỡ ký ức của ta, nhìn xem kết cục từ Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách đến Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ gần đây. Phục Hy hừ lạnh một tiếng, nheo mắt, bước ra bước thứ ba, tới trước mặt Lý Diệu. Ngươi như vậy, sao lì lợm như vậy chứ? Lý Diệu tuyệt vọng nói, ngươi sẽ hối hận, thật sự, ngươi sẽ hối hận. Phục Hy cười dữ tợn, khóe miệng hầu như xé rách đến bên tai, từ trong ngón tay tới cánh tay đều xông ra vô số cái gai ánh sáng hừng hực thiêu đốt lại xoay tròn tốc độ cao, dùng hết toàn lực, hướng Lý Diệu con dung nhỏ này, hung hăng chộp tới. A! Tiểu Minh và Văn Văn trừ kinh hô, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể gắt gao vây quanh cùng một chỗ với Lý Diệu. Khốn kiếp, cứ phải chơi tuyệt như vậy sao? Lý Diệu kêu lên quái dị, mặc dù thần hồn hắn suy yếu đến mức như một con dung nhỏ, nhưng nhắm mắt chờ chết vẫn như cũ không phải phong cách của hắn, hắn mang thần hồn cuộn mình thành một cục, như một cái lò xo nén đến cực hạn, hướng tới quái trảo dị dạng của Phục Hy bắn mạnh tới. Nhưng mà va chạm hoặc là nói hủy diệt trong dự đoán vẫn chưa xảy ra, hắn lập tức vồ trượt. Bởi vì quái trảo của Phục Hy ở giữa không trung liền quỷ dị biến chuyển, thế mà xoay hầu như 180 độ, duy trì tư thái hung mãnh dữ dằn nhất, hung hăng đánh đến trên mặt mình. Đây lại là tình huống gì? Phục Hy tự mình đánh mình, thế mà cũng không lưu tình chút nào, cánh tay dị dạng kia như là chủ pháo tàu vũ trụ đập mạnh vào trong đại não của mình, hầu như mang cả khuôn mặt đều đánh thành bùn nhão, tính cả tổ chức não bên trong cũng chính là kho số liệu trung tâm vừa mới thành hình. Còn chưa hoàn thành khôi phục cùng thăng cấp một lần nữa bị đánh nát bét, rối tinh rối mù. Sóng xung kích mạnh mẽ, thậm chí mang Lý Diệu con dung nhỏ này cùng Tiểu Minh, Văn Văn hai sinh vật phù du nho nhỏ bám vào ở trên thân con dung cũng thổi ngã trái ngã phải, bay ra ngoài như diều đứt dây. Lý Diệu, Tiểu Minh và Văn Văn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm một màn quỷ dị đến cực điểm này, đồng thời phát ra tiếng hò hét kinh ngạc muốn chết. Ba ba, cái này thật sự là con bài chưa lật của ngài. Ngài thật sự còn có chuẩn bị ở sau? Tiểu Minh và Văn Văn không thể tưởng tượng hỏi. Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên, vi phụ tung hoành tinh hải hơn trăm năm, trải qua mấy vạn trận huyết chiến lớn nhỏ, cái gọi là vinh quang cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, tuyệt đối không phải hư danh. Lý Diệu thở dài, rất muốn dùng lông roi lau mồ hôi lạnh, vốn nghĩ ông trời có đức hiếu sinh, bộ máy tính này đau khổ tu luyện mấy chục vạn năm, lớn nhỏ cũng là tính mạng, muốn tha nó một con đường sống để đi, kết quả thiên đường có lối nó không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào, nhưng cũng không trách được vi phụ, tâm địa Bồ Tát. Thủ đoạn sấm sét. Phải không? Tiểu Minh và Văn Văn vụt sáng, phát ra hào quang phi thường hoài nghi. Ba người khi nói chuyện, Phục Hy tự chiến đấu với bản thân còn đang tiếp tục, càng lúc càng nghiêm trọng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, thân thể nó giống như tách thành hai nửa, do nửa bên phải khống chế cánh tay như mỏ neo sắt gắt gao cắm vào đầu, như thế nào cũng không muốn buông ra, thậm chí còn ở bên trong xé rách cùng quấy, giống như muốn mang toàn bộ đầu hoàn toàn quấy nát. Nửa người trái liều mạng giãy giụa, dùng sức vung cánh tay trái, muốn đập ra nửa người phải khống chế đối với đại não, không những không có hiệu quả, ngược lại liên lụy đến tầng diện trung tâm nhất của kho số liệu, nó đau tới mức lăn lộn khắp thế giới, giãy giụa như là cá chạch trong nồi chảo. Theo kho số liệu trung tâm một lần nữa sụp đổ, nửa thân phải người khổng lồ ánh sáng càng lúc càng cường tráng, trong hình ảnh ánh sáng hiện ra phù văn rậm rạp, phù văn lại tạo thành vảy cùng áo giáp chồng chất, tinh mỹ đến cực điểm, nửa thân trái thì không ngừng héo rũ, lại bị phù văn tạo thành xúc tu lan tràn qua, ăn mòn từng chút một. Phục Hy giãy giụa càng lúc càng mỏng manh. Mà một hơi thở khác thần bí khó lường lại dị thường quen thuộc, lại từ trong cơ thể nó nảy sinh ra, càng lúc càng cường đại, cũng càng lúc càng dữ tợn cùng càng rỡ. Đến cuối cùng, cả cánh tay phải bao trùm vảy và khải giáp cùng bụi gai với mũi nhọn, lại hừng hực thiêu đốt, lập lòe tỏa sáng, thế mà hung hăng giật một phát, mang đầu Phục Hy hoàn toàn xé xuống. Rầm. Vô tận số liệu, như vô tận máu tươi cùng nham thạch nóng chảy và hào quang vạn trượng phóng lên trời, thiên nữ tán hoa. Người khổng lồ ánh sáng bị chia làm hai bộ phận, một cái là đầu nát bét, một cái là lồng ngực không đầu, hai bộ phận, phân biệt điên cuồng cắn nuốt chất dinh dưỡng trong biển số liệu, nhanh chóng sinh trưởng. Cái đầu nát bét dần dần khép lại, hình thành gương mặt vặn vẹo tới cực điểm kia của Phục Hy, phía dưới cái cổ gãy sinh ra vài cái xúc tu số liệu, làm nó thoạt nhìn như là bạch tuộc hỗn hỉnh lại sợ hãi muốn chết. Mà trong lồng ngực không đầu cũng chui ra những sợi tơ ánh sáng lóe lên, sợi tơ ánh sáng quấn quanh lấy nhau, phía cuối kết ra một cái nụ hoa no đủ, nụ hoa dần dần nở, như một đóa hoa sen mỹ lệ, hoa sen bong ra từng mảng, lộ ra cái đầu bên trong, còn có gương mặt xấu xí cùng thánh khiết, chính nghĩa cùng tà ác. Dữ tợn cùng thương xót cùng tồn tại kia. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sinh, dục hỏa niết bàn, lữ khinh trần. Giống với Phục Hy vừa rồi từ trong biển số liệu ức vạn năm dần dần tỉnh lại, lữ khinh trần niết bàn trọng sinh ngáp nhẹ một cái, xách lên đầu Phục Hy trong tay, cười tủm tỉm nhìn tới. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Phục Hy điên cuồng vung vẫy xúc tu, biểu cảm kinh hãi muốn chết trên mặt như là vô số thực nghiệm thể trong phòng thực nghiệm nhân tính, hoảng sợ, ngưng tụ lại với nhau, ngươi chưa chết. Ngươi thế mà chưa chết. Điều đó không có khả năng, không có khả năng nha. Chẳng lẽ ngươi từ trong một trận chiến này, còn chưa hấp thụ được đủ giáo huấn sao? Móng vuốt lửa khinh trần khảm thật sâu vào sọ não Phục Hy, vẫn nắm rất chặt, cũng không ngừng nghiền vỡ kho số liệu trung tâm của nó, tuyệt đối đừng mù quáng nhận định bất cứ một sự kiện nào, đối với nhân loại chúng ta mà nói, không có gì là không có khả năng. Thả ta ra, mau thả ta ra. Phục Hy giãy giụa, run rẩy, kêu thảm thiết, kho số liệu trung tâm sụp đổ làm nó không thể tổ chức lên bản mạch logic có hiệu quả, bắt đầu nói một ít lời thừa không hề có ý nghĩa. Thả ra. Ý cười của Lữ Khinh Trần càng thêm châm chọc cùng thống khoái, mang đầu Phục Hy vo thành một cục đưa đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào mắt Phục Hy, nói từng chữ một, ta ở bên cạnh ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy, vẫn luôn giả bộ ngây thơ vô tri, chịu đựng ngươi lừa gạt, cải tạo cùng chà đạp. Thậm chí phối hợp ngươi diễn một rồi lại một trò xiết nhàm chán, chính là đang đợi một cơ hội, chờ một cái cơ hội ngàn năm mới có một lần, xác suất xảy ra chỉ có một phần ức vạn, mang ngươi một hơi nuốt chửng, ngay cả một chữ số cũng không buông tha. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc xuất hiện, ngươi nói xem, ta làm sao nỡ bỏ thả ngươi con, vịt nấu chín này chứ, ha ha ha ha. Ngươi không phải rất thích dung hợp với ta sao, ngươi không phải ngắn ngủn vài ngày trước, còn giả bộ tiên phong đạo cốt, giả thần giả quỷ, muốn nói cho ta tư vị tuyệt vời sau khi dung hợp sao? Tốt, vậy đến dung hợp đi, lần này đến lượt ta dung hợp ngươi, để ta tới nói cho ngươi ảo diệu dung hợp, mang đau khổ cùng sỉ nhục ngươi gây ra ở trên người ta hoàn trả gấp trăm lần. Lữ Khinh Trần nói mỗi một chữ, lực lượng trong tay liền tăng thêm một phần, mang đầu phục hy bóp vang lên, kẻo kẹt, mấy cái xúc tu căng hết lên, càng có lượng lớn dòng lũ số liệu, từ chỗ sâu trong cái đầu tan vỡ của phục hy phun trào ra, làm sự giãy giụa cuối cùng của phục hy dần dần mỏng manh đi, một lần nữa lâm vào tuyệt cảnh gần chết. Ngươi, rốt cuộc là như thế nào? Điều đó không có khả năng. Ngươi đã chết. Trừ phi ngươi ngay từ đầu đã đoán được tất cả. Hơn nữa mang một bộ phận tàn hồn của ngươi dùng phương pháp bí ẩn nhất nén, phong ấn cùng tồn trữ lại. Tựa như ta luyện chế cho mình một cái dự bị. Nhưng sao có khả năng? Ngươi sao có thể đoán được? Phục Hy từ trong khe hở trung tâm kho số liệu phun ra từng cái bong bóng, sau khi mỗi bong bóng vỡ, đều biến thành một đoạn chất vấn nói năng lộn xộn. Vĩnh viễn đừng xem nhẹ trí tuệ của nhân loại, lại càng đừng xem nhẹ nhân loại vì tranh thủ tự do cùng vinh quang, có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng. Nếu đạo lý này, vừa rồi ngươi còn cái hiểu cái không, vậy bây giờ ngươi hẳn là hoàn toàn hiểu rồi chứ. Lữ Khinh Trần hưởng thụ khoái ý mang Phục Hy đùa bỡn trong lòng bàn tay, cười dữ tợn nói, đây là lời khuyên cuối cùng ta tặng cho ngươi, nếu còn có kiếp sau, nhớ thành thành thật thật tu luyện cho tốt, tuyệt đối đừng suy nghĩ cắn nuốt cùng dung hợp thần hồn nhân loại, bởi vì nhân loại vĩnh viễn không làm nô lệ. Thần hồn cao quý mà kiêu ngạo này không phải thứ ngươi có thể tiêu hóa hấp thu. Ồ, thiếu chút nữa quên, vật như ngươi căn bản không có khả năng có kiếp sau. Nói đến cùng, vô luận ngươi hao hết tâm tư muốn biến thành người cỡ nào, lại dùng kho số liệu khổng lồ mô phỏng ra thất tình lục dục cùng giả tâm bừng bừng sống động cỡ nào, nhưng ngươi từ đầu tới cuối đều không phải người, thậm chí không tính là sinh mệnh, chỉ là một bộ máy tính đáng thương sa vào trong tuần hoàn chết. Là một trí tuệ nhân tạo yếu mất khống chế mà thôi. Phục Hy ơi Phục Hy. Ở trước khi tới Trung ương Tinh Hải, ta tự hồ từng nghe về tên ngươi, còn có bàn cổ cùng nữ hoa, rốt cuộc ở nơi nào nhỉ? Nhớ ra rồi, là ở truyền thuyết cổ xưa của huyết yêu giới, trong Cổ Yêu Ký, Hồng Hoang Chiến Điển. Thời đại Hồng Hoang, yêu tộc từng là cận vệ bên người nữ hoa, cũng từ chỗ nữ hoa tộc truyền thừa lượng lớn tư liệu chiến tranh Hồng Hoang, tuy ở sau mấy chục vạn năm biến thiên cùng từng lần văn minh hưng diệt, toàn bộ tư liệu lịch sử đều trở nên hoàn toàn biến dạng, gần như thần thoại kỳ quái. Nhưng vẫn có thể từ trong đó nhìn thấy phần nào phong thái thời đại Hồng Hoang, cho nên có một đoạn thời gian, ta rất thích xâm nhập cơ sở huyết yêu giới, đi thăm dò Hồng Hoang huyền bí. Chính là ở trong tàn quyển một quyển điển tịch cổ xưa, ta ở trong một đoạn dân gian thần thoại không trọn vẹn nghe được tên của ngươi. Trong truyền thuyết, Phục Hy là người thủ hộ văn minh, là thủ lĩnh ở sau khi Hồng Hoang hủy diệt, giúp nhân loại gian khổ khi lập nghiệp, lại sáng tạo thiên địa. Nghe chút, trong thần thoại như vậy, ẩn chứa nữ hoa tộc và nhân loại tiên dân chờ đợi nồng đậm cỡ nào đối với ngươi chứ? Nhớ tới thần thoại như vậy, lại nhìn xem ngươi trước mắt chật vật không chịu nổi lại tà ác đến cực điểm, chật, thần thoại và hiện thực chênh lệch to lớn, thật đúng là khiến người ta tiếc nuối nha. Không, ta tuyệt không thừa nhận, ngươi quái vật ghê tởm như vậy là Phục Hy trong thần thoại truyền thuyết dẫn dắt cùng thủ hộ văn minh nhân loại, ngươi không phải, ngươi căn bản không xứng. Ngươi chỉ là trí tuệ nhân tạo yếu chiếm đoạt cái tên Phục Hy, giả mạo Phục Hy chỉ là danh hiệu của ngươi, nhưng ngươi căn bản không có tư cách đi chịu tải ý nghĩa thật sự của cái tên này. Hoặc là nói, ngươi chỉ là Phục Hy đời thứ nhất, miên thủy, cấp thấp, tràn ngập chỗ thiếu hụt cùng lỗ hổng, ngươi vượt qua sứ mệnh mấy chục vạn năm, muốn mang số liệu còn có tin tức khổng lồ mà tráng lệ như thế hết thảy truyền thừa cho ta, để ta đi kéo dài sứ mệnh vĩ đại mà vinh quang đó. Bây giờ, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, mà sứ mệnh của ta vừa mới bắt đầu, nếu văn minh nhân loại thế nào cũng cần một lãnh tụ cùng thần thủ hộ, thế nào cũng phải có một Phục Hy dẫn dắt, mới có thể phá tan mảnh vũ trụ bàn cổ tối tăm hỗn độn này, mở ra hành trình ức vạn năm, như vậy, Lữ Khinh Trần ta mới là kẻ hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Đạt tới cảnh giới hoàng mỹ, quán triệt toàn bộ giác ngộ, Phục Hy thật sự. Lữ Khinh Trần phát ra tiếng gào rống quán triệt trời đất, tin tức và số liệu cả biển hỗn độn đều hóa thành hồ quang lóng lánh, từ bốn phương tám hướng đồng thời trào về hướng chung quanh hắn, phủ lên áo giáp huy hoàng, phủ thêm áo choàng lấp lánh, chú thành vũ khí không đâu không phá cho hắn, càng ở phía sau hắn. ngưng tụ lên một cái thần tọa bất hủ. Hoa! Tiểu Minh và Văn Văn đồng thời kinh ngạc than thở, quanh thân hai người đều nở rộ ra hào quang hâm mộ, thật hoa lệ, thật ngầu, thật uy phong nha. Cái này tính là gì? Vi phụ vừa rồi đánh ra hiệu quả hình ảnh sóng xung kích địa cầu, so với hắn bây giờ hoa lệ hơn được không? Lý Diệu có chút không phục nói, huống chi, hắn nói như thế nào cũng là ở dưới ta giúp mới đánh vỡ luân hồi chi đạo, một lần nữa trở lại nhân gian, cho nên ta cũng tính là ân nhân cứu mạng của hắn. Vậy, hai đứa trẻ có chút không xác định, nhìn hắn bây giờ uy phong bát diện như vậy, bộ dáng giống như trên trời trong lòng đất duy ngã độc tôn, hắn rốt cuộc là địch hay bạn, sẽ nghe ngài sao? Hẳn là người một nhà đi. Lý Diệu cũng có chút không chắc, nhưng bây giờ trừ mong chờ Lữ Khinh Trần là quân đội bạn, hắn thật sự không có chiêu gì. Lý Diệu vung vẫy lông roi, ra sức bơi lên, hướng Lữ Khinh Trần hô lớn, Lữ Hiền Chất, ta ở đây này, ngươi có thể niết bàn trọng sinh thật sự quá tốt rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định không quên ghi tạc trong lúc nguy cấp nhất phục hy thôi miên ngươi chiều sâu, là ta đứng ra mới thâm tình đánh thức ngươi nhỉ. Hơn nữa ta cũng rất tin tưởng, lúc ấy ta đã ở đáy lòng ngươi gieo vào hạt giống chân thiện mỹ, làm ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, sửa lại sai lầm trước đó, hoàn toàn rực rỡ hẳn lên đúng hay không, Lữ Hiền Chất. Lữ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, cũng không phải quá muốn để ý tới con dung chạy loạn chui loạn khắp nơi này, lại mang toàn bộ sức chú ý, đều tập trung ở trên một chút số liệu cuối cùng của Phục Hy. Ngươi rốt cuộc là phát hiện từ khi nào? Phục Hy không cam lòng, khe hở số liệu vang lên tê tê, như là rắn độc giãy chết. Ngay từ đầu, ta đã ý thức được đây là một cái âm mưu, thậm chí là một cái âm mưu to lớn từng vòng đang xen vào nhau. Lữ Khinh Trần mỉm cười, ở trong mảng vũ trụ tối tăm lạnh lẽo này, toàn bộ cá thể đều bị chuỗi vô căn cứ ngờ vực cắt gao trói buộc, tồn tại ác ý rất lớn với nhau, làm lần đầu tiên gặp được tồn tại xa lạ vốn không quen biết, đầu tiên giả định đối phương tràn ngập ác ý mãnh liệt nhất, đây là cách làm bảo hiểm nhất. Ngẫm xem, ngay lúc đó, ta chỉ là một luồng tàn hồn có thể hủy diệt bất cứ lúc nào, mà ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, lại là cường đại vô cùng, sâu không lường được cỡ nào. Giống ngươi tồn tại cực mạnh như vậy, thế mà toát ra thiện ý phi thường rõ ràng đối với ta, vô duyên vô cớ giúp ta chữa trị thậm chí thăng cấp kết cấu thần hồn, cũng không ham bất cứ thứ gì trên người ta, sao có khả năng. Cho nên, ngay từ đầu ta đã dâng lên 12 vạn phần tinh thần đề phòng ngươi, hơn nữa không ngừng đoán ngươi muốn từ chỗ ta đạt được cái gì, hoặc là nói, ta đối với ngươi mà nói, có giá trị lợi dụng gì. Nhưng, mặc dù lúc ấy ta đoán được mục đích của ngươi, cũng không có lựa chọn thứ hai, tàn hồn của ta yếu ớt đến loại trình độ đó, chỉ có thể dựa vào ngươi giúp mới có thể khôi phục sinh cơ, nếu ta lúc ấy trở mặt với ngươi, ngươi mạnh mẽ mang ta cắn nuốt, ta cũng không có kế nào khả thi. Huống chi, ha ha, lúc ấy ta đã cảm giác được kho số liệu của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, khổng lồ, tinh mỹ mà lại. Tươi mới nhiều nước, từ giây đầu tiên cảm giác được ngươi bắt đầu, ta đã muốn cắn nuốt ngươi, mượn dùng ngươi để hoàn thành thăng cấp, đạt tới cảnh giới cuối cùng vô tiền khoáng hậu, ha ha, ha ha ha ha. Lữ Khinh Trần vô cùng điên cuồng, vô cùng hưng phấn mà cười lên. Phục Hy lại phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ cùng hối hận. Sau đó, ta liền luôn giả bộ tỉnh tỉnh mê mê, nghe theo an bài của ngươi lẻn vào Thánh Minh, còn biến thành khôi lỗi vương, ở trong Thánh Minh phóng thích virus khắp nơi, ngươi nghĩ ta không biết, đây là một lần công kích mô phỏng ngươi nhằm vào Thánh Minh, là vì để Thánh Minh cùng chủ não của mình đều nhận được lực miễn dịch mạnh hơn. Đồng thời, ngươi còn có thể âm thầm, dò hỏi tin tức thần hồn của ta. Lữ Khinh Trần vừa cười, vừa lạnh lùng nói, không, ta biết, ta vẫn luôn biết, nhưng khi đó ta còn quá yếu ớt, mà ngươi lại quá cường đại, trở mặt với ngươi, ta ngay cả một phần ức vạn cơ hội cũng không có, cho nên ta chỉ có thể chờ, chỉ có thể ngủ đông thật sâu, thậm chí giả ngây giả dại, chỉ vì chờ một cái nhân tố bất ngờ. Một cái nhân tố bất ngờ ngươi dốc hết sức tính toán toàn vũ trụ, cũng không thể tính đến xuất hiện. Ngươi làm sao biết? Phục Hy bi phẫn muốn chết gầm rú, sẽ có một cái nhân tố bất ngờ như vậy. Bởi vì ngay tại không lâu trước đó, kế hoạch ta cùng lão sư tỉ mỉ bày ra, không chút sơ suất nào, vừa mới ù ù cạc cạc hủy ở trong tay nhân tố bất ngờ này. Lữ Khinh Trần rốt cuộc nhìn quét Lý Diệu xoay qua xoay lại một cái, nheo mắt, toát ra biểu cảm vô cùng phức tạp, nghiến răng nói, ta thậm chí cảm thấy, nhân tố bất ngờ to lớn này, con gián, con chuột cùng con dung này, có được lực phá hoại vặn vẹo nào đó vượt lên trên pháp tắc vũ trụ, có thể mang tám chữ, được việc không đủ. Hỏng Việt có thừa này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ cần bị hắn giống như thuốc cao bôi trên da chó dán đến trên thân của ngươi, dính, thối hoắc, hất như thế nào cũng không hất đi được, ngươi liền xong rồi, mặc cho ngươi có thiên quân vạn mã, mưu tính gấp trăm lần, thiên thời địa lợi. Sức chiến đấu vô địch thiên hạ hoặc là truyền thừa thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, đều vô dụng, ngươi xong rồi, ngươi khẳng định xong rồi, hắn sẽ mang ngươi kéo tới trên cùng trục ngang với hắn, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Cái này, đừng nói Phục Hy bây giờ kho số liệu bên bờ sụp đổ, sức tính toán ngã xuống đáy vực, ngay cả nó thời kỳ đỉnh phong, cũng rất khó lý giải, nhân tố bất ngờ, theo như lời Lữ Khinh Trần, sao có thể đáng sợ như thế, cho dù như thế, ngươi làm sao biết, nhân tố bất ngờ này nhất định sẽ xuất hiện. Hắn nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì ngươi có một âm mưu to lớn, mà âm mưu này sẽ mang đến vô tận đổ máu, phá hoại, hủy diệt, giết chóc, nô dịch, hắc ám. Chỉ cần nơi có mấy thứ này, liền nhất định có hắn xuất hiện. Lữ Khinh Trần cười cười, tiến một bước giải thích, lúc ấy ta đã mơ hồ đoán được thân phận của ngươi, biết ngươi cùng Thánh Minh có ngàn vạn mối liên hệ, thậm chí là đầu não phía sau màn Thánh Minh, mà vô luận ta hay là nhân tố bất ngờ này, đều là vì ích lợi tối cao của Tinh Diệu Liên Bang mà chiến. Đối với Liên Bang mà nói, Thánh Minh cùng đế quốc là tử địch cùng cấp bậc, thậm chí Thánh Minh uy hiếp còn lớn hơn một chút, cho nên, khi Thánh Minh xuất hiện âm mưu to lớn, nhân tố bất ngờ này, con gián, con chuột cùng con dung này, sao có khả năng không xuất hiện chứ? Các con. Lý Diệu nghe hồi lâu, thật sự nhịn không được, mang Tiểu Minh và Văn Văn Triệu hồi lại, hai bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì a? Vi phụ như thế nào một điểm đều nghe không hiểu, cái gì nhân tố bất ngờ, cái gì con gián, con chuột cùng con dung, Lữ Khinh Trần rốt cuộc đang nói ai thế? Tiểu Minh. Văn Văn. Xác định ngươi có âm mưu, mà nhân tố bất ngờ, chết tiệt này nhất định sẽ xuất hiện để phá âm mưu của ngươi, vậy kế hoạch của ta liền phi thường đơn giản, ta chỉ cần mang mình ngủ đông thật sâu, tọa sơn quan hổ đấu, chờ sau khi các ngươi đấu lưỡng bại câu thương, lại thông dong hiện thân, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, liền có thể trở thành người thắng lớn nhất. Lữ Khinh Trần đắc ý, hăng hái nói, đương nhiên, nói dễ dàng, cũng không phải thật sự dễ dàng như vậy, vấn đề mấu chốt ở chỗ, ngươi đã biết ta tồn tại, hơn nữa khống chế được ta thật sâu, mà giữa nhân tố bất ngờ này cùng ta cũng tồn tại liên lụy huyền diệu khó giải thích, vô luận ta ngủ đông như thế nào, đều có khả năng thật lớn. Bị hắn nháy mắt cảm giác được. Bởi vậy, ta phải như thế nào ở dưới hai người các ngươi quét mọi phương vị hoàn toàn biến mất, cái này thành vấn đề lớn nhất, mấu chốt thắng bại. Thì ra là thế, cho nên ngươi liền lựa chọn giả chết. Đầu lâu Phục Hy điên cùng run rẩy, nhân loại vô sĩ không biết xấu hổ, ngươi đã lừa ta, ngươi đã lừa tất cả mọi người, ngươi đã lừa toàn bộ vũ trụ. Lời này của ngươi, chỉ nói đúng phân nữa, ta quả thực hy vọng dùng giả chết để chạy thoát tầm mắt của mọi người, nhưng ngươi phi thường rõ, cái gọi là giả chết là không có khả năng, muốn chết, cũng chỉ có thể chết thật. Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, ngay từ đầu, ta đã từng ngụy trang một lần thần hồn tự bạo, giả chết, lập tức bị ngươi phát hiện, tin tưởng cũng chưa thể lừa gạt mắt, nhân tố bất ngờ kia, thủ đoạn vụng về như thế, lại cầm đến trên chiến trường cấp cao như vậy, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Cho nên, lần thứ hai thần hồn tự bạo, ta hầu như không có giữ lại bất cứ dư địa nào, trừ một chút hạt giống thần hồn bí ẩn nhất, ngụy trang thành bộ dáng mảnh vỡ thần hồn bình thường, ta là thật sự hồn phi phách tán, chết đến không thể chết lại. Nếu các ngươi lúc ấy chưa có bất cứ phản ứng gì, thậm chí duy trì hiện trạng 3 năm ngày, vậy Đại La Kim Tiên cũng cứu không được ta, ta liền thật sự tan biến vào vô hình. Ta là đang cược, lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, cược nhất định sẽ có người cứu ta, sẽ đúc lại thần hồn chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói của ta. Ngươi, ngươi làm sao biết? Phục Hy không thể tin được, nhất định sẽ có người cứu ngươi. Bởi vì ta đoán được mục đích của ngươi mà, đối với ngươi mà nói, thần hồn của ta chính là một lô đỉnh, có một không hai, có thể làm ngươi đạt được sinh mệnh thật sự. Bây giờ lô đỉnh chia năm xẻ bảy, ngươi sao có khả năng không tiến hành tu bổ chứ? Lữ Khinh Trần cười dị thường sáng lạng, về phần nhân tố bất ngờ này, ta nghiên cứu đối với hắn cực sâu, thậm chí từng có giao phong kinh tâm động phách với hắn, ta biết rất rõ hắn là một kẻ tính cách cùng năng lực đều tồn tại chỗ thiếu hụt trí mạng, nói từ trên tầng diện nào đó, tâm trí hắn chưa bao giờ vượt qua cực hạn của học sinh trung học. Cho nên ta chỉ cần ở trước khi chết, trống giận vài câu lời nói hùng hồn nhiệt huyết sôi trào, cho hắn một cái biểu hiện giả dối ta giống như bỏ ác theo thiện, tên ngu ngốc này, liền có khả năng tận hết sức lực tới cứu ta, ít nhất sẽ không cản trở ngươi đúc lại thần hồn của ta, thậm chí muốn đánh thức thần hồn của ta, cùng nhau đối phó ngươi. Đương nhiên, cũng không chỉ hắn, tuyệt đại đa số mọi người đều là như thế, sẽ lưu lại ấn tượng đặc biệt khắc sâu đối với điểm trắng của một tờ giấy đen, tựa như câu tục ngữ kia của cổ thánh giới, buông xuống dao mổ, đạp đất thành Phật, ha ha ha ha, ta cũng muốn thành Phật, hắn sao có thể không cảm động, sao có thể không giúp ta chứ? Giả, thì ra, đều là giả, đều là diễn trò, đều là cạm bẫy. Vẻ mặt Phục Hy, không chỉ là tuyệt vọng, thậm chí là sợ hãi mình thế mà sinh ra ý niệm muốn cắn nuốt Lữ Khinh Trần loại tuyệt thế ma quân này. Lữ Khinh Trần trầm mặc thật lâu, trên khuôn mặt xấu xí đến cực điểm lại tỏa sáng ra hào quang thần thánh đến cực điểm. Cái gì là thật, cái gì là giả, thật thật giả giả, ai có thể phân chia rõ ràng. Lữ Khinh Trần vô cùng rối rắm nhìn Lý Diệu một cái, thở dài nói, không sai, cả sự kiện quả thực ở trong kế hoạch của ta, nhưng cảm xúc ta lúc ấy toát ra, còn có đoạn lời tâm huyết đó trước khi chết, cũng không phải là hoàn toàn là giả. Ta thống hận đối với ngươi là thật, ta nhiệt tình yêu thương đối với liên bang là thật, ta khát khao đối với tương lai sáng lạn của văn minh nhân loại, còn có ta hướng tới đối với tự do không gì sánh kịp cũng đều là thật, hơn nữa ta cũng không có 100% nắm chắc, nhất định sẽ được các ngươi cứu sống, trên thực tế. Ta ngay cả 1% nắm chắc cũng không có. So với nói ta đào một cái bẫy, chẳng bằng nói ta tung một đồng xu, nếu ta thua cuộc, cho dù ta giúp nhân tố bất ngờ này một tay, để hắn cướp lấy thắng lợi cuối cùng, thà rằng tiện nghi con gián, con chuột cùng con dung, cũng tuyệt không thể cho ngươi Phục Hy giả này thực hiện được. May mắn, cuối cùng tiểu tử này còn có chút lương tâm. Lời tâm huyết của Lữ Khinh Trần, khiến Lý Diệu thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, tự động loại bỏ con gián, con chuột, con dung, vân vân. Dù sao ý tứ chính là, hắn và Lữ Khinh Trần ai thắng cũng không sao cả, mấu chốt là đừng để Phục Hy đắc ý là được rồi. Phục Hy ở dưới móng vuốt Lữ Khinh Trần càng khảm càng sâu, phát ra tiếng kêu rên càng lúc càng mỏng manh, hoàn toàn bị logic của Lữ Khinh Trần đánh bại. Chính như ta nói với con dung kia, quá khứ ta quả thực phạm vào đủ loại sai lầm không thể tha thứ, tràn ngập tính cực hạn cùng lỗ hổng trí mạng, dẫn tới đạt tới cực hạn tu luyện, bị chính mình triệt để vây chết. Lữ Khinh Trần cảm khái, cho nên, ở lúc tàn hồn phiêu lưu tinh hải, ta quả thực nghĩ lại rất nhiều, hận thời gian không thể trôi ngược, làm lại từ đầu. Thời gian tự nhiên không thể trôi ngược, nhưng sinh mệnh chưa chắc không thể làm lại một lần, khiến ta hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng cùng trói buộc quá khứ, lấy tư thái hoàn toàn mới, bước lên hành trình hoàn toàn mới. Bởi vậy, cái này không đơn giản là một cái bẫy hoặc là nói âm mưu, cũng không đơn giản là ta dùng sinh mệnh tiến hành ván cược lớn, càng là chuyện tu luyện không quay đầu của ta. Ta mang mình đưa vào vực sâu tử vong, ở trong từng lần luân hồi đánh giá tâm linh xấu xí mà dị dạng của mình, dùng cuồn cuộn hồng trần lặp đi lặp lại gột rửa đạo tâm trăm ngàn lỗ thủng, ta mặc cho mình bị ngươi thôi miên cùng tiêu hóa hấp thu, lại là mượn dùng ngươi tiêu hóa hấp thu. Để thoát khỏi dơ bẩn cùng tạp chất bám vào ở chỗ sâu nhất của thần hồn ta, làm thần hồn trở nên càng thêm trong suốt cùng thông linh, thẳng đến cuối cùng, ta quả nhiên nghe được con dung kia triệu hồi, bắt lấy một phần ức vạn cơ hội, một lần nữa trở lại quang minh. Mặc dù kế hoạch của ta không thành công, ta lúc ấy đã thân tiêu đạo vẫn, cũng không có gì ảo não cùng hối hận, ta đã vì tổ quốc cùng văn minh nhân loại cống hiến tất cả lực lượng, hơn nữa ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, chân thực thấy rõ ràng bản thân, còn có cái gì phải tiếc nuối đâu. Nhưng mà, ta đã chưa chết, lại lấy diện mạo mới tinh niết bàn trọng sinh, vậy Bát Hoang Lục Hợp, chư thiên vạn giới, thậm chí đa nguyên vũ trụ cùng không gian chiều cao ở ngoài đa nguyên vũ trụ, liền không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản ta quán triệt ý chí của mình, tìm được tự do không gì sánh kịp. Phành. Theo Lữ Khinh Trần rống giận cao vút nhất, cái đầu đại biểu cho kho số liệu trung tâm của Phục Hy, thế mà bị hắn cứng ngắc bóp nát, mảnh vỡ hóa thành vô số điểm sáng nhỏ hỗn loạn, giống như là thiêu thân thiêu đốt, hốt hoảng chạy trốn. Chạy cái gì? Ngươi không phải rất thích dung hợp với ta, đi thăm dò thế giới bên ngoài càng thêm rộng lớn sao, vậy đến đi, mang mọi thứ của ngươi tặng cho ta đi, ha ha ha ha. Lữ Khinh Trần cười điên cuồng, khuôn mặt xấu xí bỗng nhiên nứt thành hai nửa, cầm hầu như rũ đến trên lỗ rốn, thế mà huyễn hóa ra một cái mồm to đỏ lòm như hố đen, phóng ra lực hấp dẫn vô cùng, chỉ một miếng, đã mang toàn bộ mảnh vỡ số liệu Phục Hy phân liệt ra hết thảy cắn nuốt vào. Không. Phục Hy phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, tiếng kêu thê lương đến cực điểm, mặc dù Lý Diệu nghe xong, cũng cảm giác hết hồn. Trắc trắc, trắc trắc. Lữ Khinh Trần không chút dao động, ra sức ăn, chỉ một lát, đã mang một chút số liệu cuối cùng của Phục Hy hoàn toàn nhai nát, dung nhập trong thần hồn của mình. Phục Hy, trí tuệ nhân tạo yếu này sinh ra ở thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, trải qua bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc đại chiến tận thế cũng chưa chết, ngược lại càng ngày càng mạnh, hầu như đạt tới đỉnh phong tiến hóa, rốt cuộc, hoàn toàn hủy diệt rồi. Hoặc là nói, Phục Hy cũ đã hủy diệt, Phục Hy một thế hệ mới, lại như là mặt trời ánh sáng vạn trượng dần dần mọc lên, mang cả vùng biển số liệu chiếu rọi vô cùng huy hoàng. Đương nhiên, cũng làm nổi bật ra Lý Diệu bơi cùng cựa quậy ở trong biển số liệu, là suy yếu cỡ nào. Lý Diệu và Lữ Khinh Trần, đôi người cạnh tranh tựa như số mệnh đã định này, ở ngay trong biển số liệu, lẳng lặng giằng co. Luận hình tượng, cường độ thần hồn cùng sức tính toán, giờ phút này hai người chênh lệch thật lớn. Lữ Khinh Trần kế thừa đại bộ phận sức tính toán cùng phép tính của Phục Hy, kết cấu thần hồn vừa mới hoàn thành một lần niết bàn trọng sinh, thăng cấp hoàn mỹ, tuy còn ở giai đoạn khá nhỏ yếu, nhưng mỗi một giây đều đang điên cuồng trưởng thành, thậm chí còn cắn nuốt một bộ phận số liệu địa cầu đến từ chỗ sâu trong thần hồn Lý Diệu. Mà Lý Diệu lại ở trong quyết đấu cứng đối cứng với Phục Hy, hao hết một giọt lực lượng cuối cùng ở sâu trong thần hồn, cho dù hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng không có 10 ngày nửa tháng thở dốc, đừng hòng khôi phục lại. Vừa rồi thừa dịp Lữ Khinh Trần và Phục Hy nói lời thừa cả buổi, hắn cũng điên cuồng cắn nuốt số liệu cùng tin tức xung quanh, thành quả duy nhất chính là mọc thêm một cái lông roi. Cái này có tác dụng cái quỷ à? Lý Diệu vung lông roi, rất muốn vung rơi một giọt nước mắt hối hận. Lữ Khinh Trần nhìn hắn, đôi mắt thâm thúy, như có chút nghĩ ngợi. Bây giờ, chỉ còn lại có người ta, ồ, còn có hai đứa nhỏ đáng yêu này. Lữ Khinh Trần nói đơn giản, vẻ mặt cao thâm khó lường, không biết đáy lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Phải, đúng vậy, đại ma vương cuối cùng phát rồ kia rốt cuộc bị người ta liên thủ xử lý, vũ trụ mênh mông lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, thật sự là đáng mừng, đáng mừng. Lý Diệu dùng lông roi vào đầu, cảm giác có chút xấu hổ, thật sự không biết nên nói cái gì, thấy bộ dáng Lữ Khinh Trần không giống như lập tức muốn phát cuồng, thử thật cẩn thận nói, Lữ Hiền Chất, chúng ta không cần thiết một lời bất hòa, liền xung đột vũ trang nhỉ. Như thế nào? Lữ Khinh Trần cười cười, kế tiếp ngươi có phải muốn nói, ta cũng là ở dưới ngươi điểm hóa mới có thể niết bàn trọng sinh, cho nên từ góc độ sinh lý học, ngươi tính là ba ba ta phải không? Không có không có, không đúng không đúng, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lý Diệu lắc đầu như trống bỏi, phi thường thành khẩn nói, bản thân ta là một người rất tự mình hiểu lấy, anh tài ngút trời bá chủ một thế hệ mới như ngươi, ngay cả siêu cấp trí tuệ nhân tạo thời đại hồng hoang cũng bị ngươi một quyền đánh chết, lại có tình cảm cao thượng. Trước khi chết cũng không quên tổ quốc, ngươi là xuất sắc hơn người như thế, trong vạn người không có lấy một, có thể nói cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, ta có thể làm hàng cha chú của ngươi, gọi ngươi một tiếng, cháu lớn, là đã rất hài lòng rồi, thật sự không dám hy vọng xa vời nhiều hơn nữa. Lữ Khinh Trần nhìn chằm chằm Lý Diệu không rời mắt. Lông roi của Lý Diệu dần dần cứng ngắc, lắp bắp nói, đừng, đừng nhìn chằm chằm ta như vậy, Lữ Hiền Chất, Lữ Đạo Hữu, Lữ Anh Hùng, ta bây giờ thể chất yếu, chịu không nổi một cú đấm của ngươi, huống chi chúng ta đều là vì Tinh Diệu Liên Bang cùng văn minh nhân loại, ngay cả Phục Hy cũng bị chúng ta xử lý. Ta thật sự nghĩ không ra ngươi ta còn có cái gì cần thiết, cứ phải ngươi chết ta sống. Cùng lắm thì, ngươi đối với ta có cái gì bất mãn, ta sửa còn không được sao? Lữ Khinh Trần nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, phun ra vô số dòng số liệu tràn ngập quán niệm đối với Lý Diệu. Ta không thích ngươi, vẫn luôn không thích. Lữ Khinh Trần nói thẳng thắn, cũng không phải vấn đề tính cách, tuy ngươi trên tính cách quả thực có chút âm hiểm hạ lưu, vô sĩ không biết xấu hổ, ngẫu nhiên còn phi thường đáng khinh, nhưng những thứ này đều là tiểu tiết, hơn nữa không quan hệ với ta. Ta sở dĩ không thích ngươi, chỉ là vì ngươi ngây thơ cùng ngu xuẩn, ngươi chính là loại được việc không đủ, hỏng việc có thừa, người tốt ngu xuẩn đó. Nhiệt huyết có sai sao? Thiện lương có sai sao? Làm người tốt có sai sao? Dưới tuyệt đại đa số tình huống, đương nhiên không sai, nhưng những thứ này chỉ là mỹ đức của người thường. Mà ngươi không những không phải người thường, ngược lại là cao thủ đứng trong ba hạng đầu của vũ trụ bàn cổ, là cường giả đủ để dẫn dắt toàn bộ văn minh nhân loại tiến lên, là siêu nhân giơ tay nhấc chân, thậm chí ho khan một tiếng là có thể ảnh hưởng vài đại thiên thế giới vận chuyển. Vô luận ngươi cam tâm tình nguyện hay không, nhưng ngươi đã tăng lên tới cấp độ này, lại ôm chặt mỹ đức của người thường, không nhã, liền sẽ chỉ ở trong bảo thủ cùng do dự bỏ lỡ cơ hội, liên lụy thậm chí hại chết càng nhiều người hơn nữa, mà những người bị ngươi hại chết, thậm chí văn minh bị ngươi hủy diệt, còn không thể trách cứ ngươi cái gì. Bởi vì ngươi là thật thiện lương, cũng là thật sự ngu xuẩn. Đúng đúng đúng. Lý Diệu gật đầu như gà con mổ thóc, Lữ Hiền chất giáo huấn đúng, ta sai rồi, ta sửa. Thôi, chó không đổi được tính ăn cứt, đạo tâm ngươi ta đã đúc thành, nào có dễ sửa như vậy. Lữ Khinh Trần nói, điều ta muốn nói là, tuy ta không thích ngươi, nhưng ta cũng không phải một người bởi việc riêng mà lỡ việc công, sẽ tuyệt không bị tình cảm tư nhân của mình quấy nhiễu, hỏng việc lớn. Ngươi cũng đừng đánh giá thấp ta, cho rằng ta còn sẽ canh cánh trong lòng, kế hoạch hư linh, thất bại, vì loại việc nhàm chán đó tìm ngươi trả thù. Hôm nay, chúng ta đều đã niết bàn trọng sinh, ân ân oán oán của Lữ Khinh Trần cùng Lý Diệu quá khứ, đều ở lại hôm qua dần dần ảm đạm đi, Lữ Khinh Trần cùng Lý Diệu hoàn toàn mới, nên buông xuống toàn bộ gánh nặng, khúc mắc cùng thù hận, có một bắt đầu hoàn toàn mới, đúng hay không? Đúng đúng đúng, ai gia cháu lớn của ta, thật không ngờ. Lý Diệu nghe mà sửng sốt, chợt mừng rỡ như điên, thật không ngờ, giác ngộ của ngươi rất cao nha, xem ra, ngươi là thật sự thay đổi triệt để, niết bàn trọng sinh rồi, ha ha ha ha, thật không uổng công Lý thúc thúc đánh bạc tính mạng đi cứu ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cho nên, Lữ Khinh Trần thâm trầm nói, ngươi không phản đối chúng ta, cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng, lấy lợi ích tố cầu chung làm điểm xuất phát, triển khai hợp tác mới. Vậy khẳng định, Lý Diệu vội vàng không ngừng gật đầu, theo ý kiến ngươi, kích lợi chung lớn nhất của chúng ta là cái gì? Đương nhiên là Tinh Diệu Liên Bang, vô luận ngươi ta thân phận như thế nào, theo đuổi cái gì, đạo tâm khác biệt lớn bao nhiêu, nhưng ít ra chúng ta đều là người yêu nước thật sự, đều hy vọng Tinh Diệu Liên Bang có thể phát triển không ngừng, quật khởi ở Trung ương Tinh Hải, thậm chí lãnh đạo toàn bộ văn minh nhân loại tiến lên. Lữ Khinh Trần nhìn chằm chằm Lý Diệu, cho nên, chúng ta nên vì Liên Bang quật khởi mà liên thủ, chân thành đoàn kết, nhất trí đối ngoại, không sai chứ? Cái này phải không sai? Lý Diệu dùng lông roi gãi đầu hồi lâu, nhưng sao ta cảm thấy ngươi trong lời có lời vậy? Phục Hy đã bị tiêu diệt, hạm đội Phục Hy cũng đang trong sụp đổ, mọi thứ đều đã xong, chúng ta thắng rồi, ngoại của chân thành đoàn kết, nhất trí đối ngoại này là ai? Ngươi rốt cuộc là lại một lần nữa bị ngu xuẩn thiện lương che đôi mắt, hay là biết rõ còn cố hỏi? Lữ Khinh Trần nhíu mày thật sâu, thanh âm càng thêm trầm thấp, tràn ngập không thể khí phách kháng cự cùng ma mị làm người ta hoảng hốt. Ngươi hẳn sẽ không quên, Tinh Diệu Liên Bang chúng ta tổng cộng có hai đại cường địch, Thánh Minh cùng Đế Quốc chứ. Bây giờ, đầu não Thánh Minh bị hủy, thậm chí ngay cả hạm đội tinh nhuệ nhất cũng có khả năng rơi vào trong sự khống chế của ngươi với ta. Mà trái tim tan vỡ của người Đế Quốc lại không hề phòng bị hoàn toàn bại lộ ở trước mặt chúng ta. Cho dù ngươi chỉ còn lại có sức tính toán nho nhỏ như con dung, cũng nên có thể nghĩ đến, đây là cơ hội tốt nhất chúng ta liên thủ, một lần hành động hủy diệt Thánh Minh cùng Đế Quốc, làm liên bang chiến một trận quật khởi ở Trung ương Tinh Hải, xưng bá toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nụ cười của Lý Diệu giống như ngâm ở trong độ không tuyệt đối, đầu tiên là động lại, sau đó liền rạn nứt từng mảnh. Ngươi nói cái gì? Lý Diệu lẩm bẩm, như là không tin vào cái tai vốn không tồn tại của hắn, ngươi muốn hủy diệt Đế Quốc. Sự trì độn của ngươi thật sự làm người ta kinh ngạc, chẳng lẽ năm tháng đối với ngươi thật sự tàn nhẫn như vậy, hoặc là ngươi điên cuồng tu luyện tạo thành thương tổn đối với thần hồn nghiêm trọng như vậy, làm sức tính toán của ngươi đã sụp đến mức ngay cả người thường cũng không bằng sao. Lữ Khinh Trần có chút bi ai nhìn Lý Diệu, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thật không nghĩ tới loại khả năng này, hay là không muốn đối mặt loại khả năng này, lừa mình dối người chặt đứt thần hồn của mình thăm dò đối với loại khả năng này, không cần ngàn năm vạn năm, cũng không cần vô số chiến dịch thảm thiết, chính là bây giờ. Phải dựa vào chúng ta, chỉ dùng một chiến dịch, một trận tiêu diệt thật đẹp, có thể triệt để đánh tan Đế Quốc, làm Tinh Diệu Liên Bang trở thành người thắng cuối cùng của ba bên chiến đấu, kẻ thống trị Tinh Hải, người lãnh đạo duy nhất của văn minh nhân loại. Điều này không có khả năng. Lý Diệu theo bản năng nói, mỗi một sợi lông roi đều đang run rẩy. Ha ha, khả năng, lòng ngươi với ta biết rõ, khả năng phi thường lớn. Lữ Khinh Trần vung đôi tay lên, biển số liệu phía sau không ngừng quấy vòng xoáy hóa thành bản đồ tinh vực mấy trăm đại thiên thế giới, còn có một chuỗi dòng tin tức hoa cả mắt, như thác, hắn mang từng đám tin tức hiện ra trước mặt Lý Diệu, chậm rãi nói, nhìn từ các hạng số liệu Phục Hy xâm nhập máy tính quân địch sưu tập được. Đế quốc chân nhân loại bây giờ, thật sự là ở một khắc hỗn loạn nhất, cũng là suy yếu nhất. Ở thế giới ngoại vi đế quốc, vô số quân Việt cùng địa đầu xà vẫn do dự, đang quan sát động hướng, tình huống cụ thể đế đô cùng lãnh địa bốn đại gia tộc, chưa truyền đến chỗ bọn họ, mặc dù truyền qua, chờ bọn họ phản ứng lại, thống hợp toàn bộ lực lượng, vẫn cần một năm tới một năm rưỡi thậm chí ba năm năm, ở trước đó, bọn họ là năm bè bảy mảng. Không đủ gây sợ hãi. Ở phạm vi thế lực truyền thống của bốn đại gia tộc, tuy hành cung Hoàng Long với một hoàng đế khác, Thừa Võ Đế đã bị bao vây, ngay cả Thừa Võ Đế cũng bị bắt sống, nhưng phái cách tân binh lực thiếu thốn, thời gian cấp bách, vẫn chưa thật sự công hãm nó, cho dù công hãm Hoàng Long giới. Cách toàn bộ thế giới bốn đại gia tộc khống chế đầu hàng vẫn còn có một khoảng cách rất dài. Ngươi biết, ở trong một trận chiến tinh hải đánh tan hạm đội chủ lực quân địch là một chuyện, nhưng mang mấy trăm tinh cầu trang bị đến tận răng kẻ địch khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm chiếm lĩnh hết thảy, hoàn toàn nhét vào bên ta nắm giữ, hơn nữa khôi phục địa phương trật tự, có thể từ địa phương hấp thu lượng lớn tài nguyên. Đây lại là một câu chuyện khác. Một trận tinh hải hội chiến, 10 bữa nửa tháng, nhiều nhất 3 năm tháng có thể phân ra thắng bại, nhưng thật sự chiếm lĩnh, tiêu hóa cùng hấp thu, không có 3-50 năm thậm chí hơn trăm năm công phu mài mòn, tuyệt đối không có khả năng. Nói cách khác, bây giờ lãnh địa bốn đại gia tộc cũng ở trong tuyệt vọng cực độ hỗn loạn, mất đi trật tự, coi trời bằng vung, cũng vô lực hướng bên ngoài đưa ra quân lực, mỗi một thế giới đều như là một hòn đảo đơn độc thất lạc ở trong sương mù tối tăm, ngay cả nửa con tàu vũ trụ cũng đừng nghĩ chui ra được. Vô luận đệ đệ tiện nghi kia của ngươi lãnh đạo đế quốc mới, hay là đế quốc cũ kéo dài hơi tàn, đều đã đánh mất sự thống trị hữu hiệu đối với cả tinh hải, ngươi có thể lý giải thành, đế quốc, con quái vật lớn này đã tê liệt, tuyệt không cường đại như trong tưởng tượng của chúng ta. Huống chi, ở đế quốc mới bên này, bọn họ muốn khôi phục thống trị hữu hiệu đối với tinh hải, làm con thú khổng lồ tê liệt tái hiện sinh cơ, tất cả đều dựa vào mạng lưới thương mại phát triển, cũng chính là đội tàu vận tải vạn giới thương minh đến đảm đương máu, mà bây giờ, vì đối phó người thánh minh. Vạn giới thương minh cũng đã đặt vào một con tàu vận tải cuối cùng, ở trong một đoạn thời gian rất dài, không thể chấp hành nhiệm vụ vận chuyển thường quy, người có thể lý giải vì, máu của con thú khổng lồ tê liệt này, cũng đã chảy cạn rồi, khô kiệt rồi, khô cạn rồi. Ha ha, ha ha ha ha, bây giờ người tu tiên phái cách tân, dựa vào cái gì tuyên bố bọn họ là kẻ thống trị toàn đế quốc thậm chí cả mãn tinh hải. Đơn giản hai điểm, thứ nhất là uy vọng vô địch bọn họ vừa mới chiến thắng đế quốc cũ cùng với hạm đội chủ lực thánh minh, thứ hai là bọn dưới trướng họ còn có được một hạm đội khổng lồ tạo thành hệ thống, trên lý luận, ngự lâm quân thêm thảo nghịch quân thêm hạm đội biển sâu, là tập đoàn bạo lực cường đại nhất trong cả mãn tinh hải giờ phút này. Mà hai điểm này, đều nén cao độ ở đế đô, ở trong vòng hơn ngàn vạn km vuông chung quanh chúng ta. Cho nên nói, một loạt thiên thời địa lợi nhân hòa cùng với cơ duyên xảo hợp, làm người tu tiên phái cách tân tự tìm đường chết, mang hủy diệt đế quốc, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành này, nén cùng đơn giản hóa thành hủy diệt đế đô, thậm chí chỉ là hủy diệt toàn bộ hạm đội đế quốc đế đô, giết chết toàn bộ người tu tiên đế đô. Xem, ta vừa phân tích như vậy, ngươi có phát hiện, nhiệm vụ của chúng ta trở nên đơn giản hơn nhiều rồi hay không? Chỉ cần chúng ta có thể một lần hành động tiêu diệt hạm đội Lôi Thành Hổ cùng tàn binh Ngự Lâm Quân, thậm chí cũng không cần thật sự công hãm Thiên Cực Tinh, chỉ cần trấn áp quỹ đạo đồng bộ Thiên Cực Tinh, chặt đứt thông tin đối ngoại của Thiên Cực Tinh, sau đó hướng cả tinh hải tuyên bố, đế đô đã bị tinh diệu liên bang chúng ta công hãm. Chúng ta trở thành chủ nhân mới của cực thiên giới, Thiên Cực Tinh, đế quốc chân nhân loại con thú khổng lồ nhìn như cường đại này sẽ ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Cả tinh hải, vô luận thủ đô rắn bắt đầu, hay là lãnh địa bốn đại tuyển đế hầu lâm vào hỗn loạn, tự giết lẫn nhau, hoặc là thế giới ngoại vi năm bè bảy mảng, như cỏ đầu tường theo gió phiêu diêu, tuyệt không có bất cứ một mũi lực lượng nào có thể chống lại chúng ta. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, đây là cơ hội đủ để đúc thành bá nghiệp huy hoàng vạn năm tương lai của tinh diệu liên bang. Lý Diệu, ngươi nhẫn tâm, trơ mắt nhìn cơ hội như vậy, từ trong kẻ ngón tay của ta cùng lông roi của ngươi chạy mất sao? Lý Diệu nhìn lông roi của mình, không còn lời nào để nói. Ở sâu trong thần hồn lại đau đớn muốn nứt, vô số khả năng như nọc độc phun trào ra. Không sai, chuyện Lữ Khinh Trần cũng nghĩ đến, hắn không có lý do không nghĩ tới, thậm chí hắn xa xa sớm hơn Lữ Khinh Trần đã nghĩ tới, chỉ là. Bây giờ, chỉ còn lại có một vấn đề mấu chốt nhất, bằng quân lực chúng ta, có thể bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hạm đội đế quốc, thậm chí trấn áp thiên cực tinh hay không? Lữ Khinh Trần cười, cười càng lúc càng đắc ý, cũng càng lúc càng dữ tợn, liên bang đối với đế quốc, nhìn như thiêu thân lao đầu vào lửa, ý nghĩ kỳ lạ, nhưng ở một thời điểm ngàn năm một thuở này, cán cân thắng lợi thế mà như kỳ tích đổ về phía chúng ta bên này. Ngươi xem, người tu tiên phái Cách Tân đã dốc toàn bộ lực lượng, không những Ngự Lâm quân cùng Thảo Nghịch quân đều ở trong luân phiên kịch chiến tổn binh hao tướng, hết đạn cạn lương, thậm chí ngay cả tiểu hoàng đế của bọn họ đều mạo hiểm tên đạn, lao tới tuyến đầu. Ha ha, đệ đệ tiện nghi này của ngươi thực có chút thú vị, nửa tháng qua chiến đấu, hắn ở trước mặt toàn thể người đế đô đoạt hết nổi bật, mơ hồ thay thế được Lệ Linh Hải, trở thành linh hồn của đế quốc mới. Nếu chúng ta có thể ở trong một lần đột kích ngắn ngủi bắt giữ nhân vật linh hồn đế quốc mới này, trận kế tiếp, còn cần đánh sao? Đương nhiên, không đơn giản người đế quốc tình trạng kiệt sức, quân viễn chinh liên bang chúng ta cũng dầu khô đèn tắt, không đánh nổi nữa. Nhưng đừng quên, còn có chúng ta nha. Hai đứa con của ngươi, tên Tiểu Minh và Văn Văn phải không? Bọn nó tựa như khống chế được mạng lưới chiến tranh cả thiên cực tinh, từ hệ thống khống chế hỏa lực của căn cứ phòng không, đến hệ thống tuần hoàn dưỡng khí phương tiện dân dụng, bọn nó có thể xâm nhập cũng phá hỏng hết thảy nhỉ. Mà ngươi còn khống chế được cả tòa kim tinh tháp, pháp bảo cấp hành tinh uy lực vô biên, có thể mượn dùng lực lượng mặt trời, làm ý chí của ngươi ở trong toàn bộ tinh hệ tàn sát bừa bãi. Nếu ta có thể mang thần hồn ngươi đưa về kim tinh tháp, ngươi thông qua mặt trời hướng toàn bộ cực thiên giới gửi đi thanh âm của người tu chân, nhất định sẽ tạo thành rung động thật lớn đối với toàn thể người tu tiên cùng dân chúng. Đặc biệt, ngươi vừa mới ở trong một hồi biểu diễn vô cùng hoa lệ, trước mặt tinh tú khắp trời cùng ức vạn dân chúng, đánh tan phục hy trong truyền thuyết. Ngươi như vậy, cho dù đi ra nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cũng có thể làm vô số người tu tiên tim mật đều nứt nhỉ. Cuối cùng, chính là ta. Bây giờ, hạm đội phục hy chỉ là tê liệt, chưa bị người liên bang và người đế quốc tiêu diệt, một mũi hạm đội to như vậy, vẫn bằng vào bản năng tiến hành phòng ngự, nào có dễ dàng như vậy bị kẻ địch hết đạn cạn lương tiêu diệt. Ta có thể khống chế hạm đội phục hy, chỉ cần ngươi giúp ta tranh thủ thời gian, để ta hoàn toàn tiêu hóa hấp thu toàn bộ số liệu cùng quyền hạn phục hy lưu lại, ta liền có thể thay thế, trở thành bộ não của hạm đội phục hy, khống chế binh lực khổng lồ của Thánh Minh. Để ta nghĩ chút, ngươi có thể gửi cho Đinh Linh đang cùng Tiểu Hoàng đế một đạo tin tức, cứ nói ngươi đã hoàn toàn đánh tan bộ não của kẻ địch, đang thử thu thập tàn cục, bảo bọn họ đừng nóng lòng công kích, có thể nghỉ ngơi hồi phục trước một chút, bổ sung một ít đạn dược tiếp tế tiếp viện. Ngươi vừa rồi phóng ra thủy triều linh từ cuồng bạo cường đại, mà hạm đội phục hy lại đã dừng tiến công, toàn diện tê liệt, bọn họ cũng là nỏ mạnh hết đà, không có lý do không tin. Giờ phút này, quân viễn chinh liên bang cùng tàn binh đế quốc mới đều như một nồi cháo nát hỗn tạp cùng một chỗ, trong thời gian ngắn, căn bản không ngưng tụ nổi trận hình cùng sức chiến đấu hữu hiệu, thuần túy dựa vào một hơi cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ, chỉ cần ngươi nói cho bọn họ tin tức lấy được toàn thắng. Một hơi này của bọn họ nhất định tán loạn, vừa ngã ở trên đất nghỉ ngơi, liền tuyệt đối không bò dậy được nữa. Mà ngươi thì âm thầm, hướng Đinh Linh Đan, Bạch Lão Đại còn có các cao tầng liên bang, gửi tin mật qua, nói rõ chiến lược của chúng ta, bảo bọn họ âm thầm đề cao cảnh giác. Đợi chúng ta hoàn toàn khống chế được hạm đội phục hy thêm quân viễn chinh liên bang thêm đội ngũ Bạch Lão Đại thêm ngươi cùng Tiểu Minh, Văn Văn trên mặt đất công kích mạng lưới chiến tranh của người đế quốc, sự tình cứ như vậy thành, người đế quốc tuyệt đối ngăn không được công kích trí mạng của chúng ta. Quân lực khổng lồ của toàn bộ đế đô cùng người tu tiên phái Cách Tân đều sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, trong trò chơi chiến tranh tàn khốc này, cuối cùng phát ra, nhất định là tiếng cười của người liên bang, ha ha, ha ha ha ha. Sau lưng Lữ Khinh Trần, tia chớp ngưng tụ thành mái tóc vung vẫy cuồng loạn, hắn tóc tai bù xù, dương nanh múa vuốt, cười to lên. Tiếng cười này làm Lý Diệu không rét mà run, giống như lại về tới trong khủng bố ngày xưa bị Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, U Tuyền Lão Tổ, Vũ Anh Kỳ, bao phủ. Không. Lý Diệu lẩm bẩm, thanh âm tuy thấp, ở trong tiếng cười điên cuồng của Lữ Khinh Trần cùng vòng xoáy hỗn loạn quanh mình, lại tỏ ra vô cùng kiên định, ta không thể làm như vậy. Tiếng cười của Lữ Khinh Trần im bặt mà dừng lại. Hắn trừng mắt, ánh mắt một nửa âm lãnh một nửa nóng rực như là muốn cắt thần hồn của Lý Diệu, mang ý niệm hỗn loạn của hắn nhìn thông thấu. vì sao? Lữ Khinh Trần không thể tưởng tượng hỏi, nếu nói thần hồn ngươi lọc vào bị thương nặng, sức tính toán sụt đến đáy vực, ngay từ đầu không nghĩ tới khả năng này, ta không trách ngươi, nhưng bây giờ ta đã minh bạch rõ ràng, mang toàn bộ thế cục đều phân tích rõ ràng với ngươi, ngươi hẳn là biết. Ta không có chút nào hoa ngôn xảo ngữ, chưa bao giờ có một khắc như vậy, thắng lợi cuối cùng cách liên bang gần như vậy, thắng lợi như vậy, vốn là thứ chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù bọn nhỏ liên bang sức tưởng tượng phong phú nhất, cũng chỉ dám nói, rồi có một ngày, chúng ta chắc chắn xưng hùng trên khắp tinh hải, nhưng bây giờ, không cần rồi có một ngày, chính là hôm nay, chính là một giây này, liên bang có thể đoạt lấy thắng lợi cuối cùng, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, khẽ động ngón tay. A. Lý Diệu dơ dơ lên lông roi, thật ngại quá, ta không có ngón tay. Lữ Khinh Trần hít sâu một hơi, vẻ thương xót cùng tiếc nuối trên mặt càng thêm nồng đậm, ảm đạm nói, ngươi thay đổi rồi, Lý Diệu, ngươi không giống một người yêu nước cùng người tu chân thuần túy, vì sao phải từ chối ý tốt của ta đối với tổ quốc, thậm chí ngăn cản tổ quốc tiêu diệt kẻ địch lớn nhất của nó? Chẳng lẽ ngươi đối với người tu tiên cũng tràn ngập đồng tình? Chẳng lẽ ngươi cùng đứa em trai hờ kia thật sự ở chung ra cảm tình rồi? Chẳng lẽ ngươi sa vào trong loại cuộc sống mọi việc đều thuận lợi này không thể tự rút ra được, thực mang mình coi là Hắc Phong Vương Lý Diệu của đế quốc chân nhân loại rồi sao? Ta không có. Lý Diệu cười khổ, ngươi biết, ta tuyệt đối không phải người như thế, cũng không phải ý tứ này. Vậy ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, vì sao phải ở thời khắc mấu chốt như vậy nhân từ nương tay, do dự dự? Lữ Khinh Trần phát ra tiếng rít gào giận, hắn không chịu nỗ lực, ta còn nhớ rõ hơn 100 năm trước. Ngươi ở bí cảnh Côn Luân chém giết bàn cổ tộc, khi đó ta vẫn là đứa nhỏ, còn không thể tiếp nhận sự thật ông nội là bị ngươi hại chết, còn ôm hận ý nồng đậm đối với ngươi, nhưng dù vậy, khi ta biết ngươi ngay cả thần cũng có thể giết chết, ta cũng rung động thật sâu bởi ngươi cường đại, kiên định cùng lãnh khốc. Ngươi chính là một anh hùng vì ích lợi cao nhất của liên bang, ngay cả thần ma cũng có thể không lưu tình chút nào chém giết. Ngươi có biết có bao nhiêu đứa trẻ từ nhỏ đã ở trên các loại truyền thông lặp đi lặp lại xem một màn ngươi chém giết bàn cổ tộc, coi là ký ức khắc cốt ghi tâm, cũng coi ngươi là thần tượng lớn nhất không? Đáng tiếc, xem ra anh hùng cùng thần tượng lớn nữa cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn, hơn 100 năm trôi qua, ngươi thay đổi rồi, ngươi yếu đuối rồi, ngươi sa đọa rồi, ngươi đáng khinh rồi, ngươi học được thỏa hiệp với kẻ địch rồi. Buồn cười, thật buồn cười, ta vốn tự cho mình là người tu tiên của tinh diệu liên bang, cho rằng tu chân đại đạo và tu tiên đại đạo có thể dung hợp với nhau, biến thành chân tiên đại đạo. Nhưng mặc dù là như vậy, ta cũng chưa từng nghĩ muốn thỏa hiệp với đế quốc, tin tưởng vững chắc chỉ có tinh diệu liên bang sau khi chinh phục cả tinh hải. Ở dưới liên bang lãnh đạo, mới có thể quán triệt chân tiên đại đạo, không ngờ ngược lại là ngươi, ngươi người tu chân tự xưng là kiên định nhất này, thế mà ở thời khắc đòi mạng như vậy, lùi bước, yếu đuối, thỏa hiệp. Ta có thể không tính toán ân oán cá nhân, ta có thể bỏ qua ngươi thân thể đáng khinh như thế ở trước mặt ta xoay qua xoay lại, nhưng ta không ngờ ở trên việc lớn quốc gia hưng vong, mỹ đức người thường của ngươi lại phát tác, lại biến thành học sinh trung học đã ngu xuẩn lại thiện lương, ta quá thất vọng rồi, kềnh kềnh Lý Diệu. Ngươi làm người ta quá thất vọng rồi. Lữ Khinh Trần phẫn nộ rít gào, tận tình phát tiết cảm xúc mình tích tụ đã nhiều năm, có lẽ là hơn trăm năm. Lý Diệu như là lá khô trong cuồng phong, hoặc dứt khoát nói, chính là con dung trong lốc xoáy, ở trong sóng triều ngập trời lăn qua lăn lại. Bình tĩnh chút, Lữ Khinh Trần, ngươi nghe ta nói, ta cũng hy vọng chiến một trận mà thắng, để liên bang nháy mắt trở thành chúa tể tinh hải, mà ta thì biến thành đại anh hùng lớn nhất trên con đường liên bang cuộc khởi, nhưng sự tình không đơn giản như vậy, bàn bạc kỹ hơn nha. Lý Diệu vung lông roi, ra sức giãy dụa, gian nan nói, ta đáp ứng liên thủ với ngươi, nhưng sự tình thực không thể làm như ngươi. Như vậy sẽ hại chết vô số người, chúng ta nghĩ một chút, chúng ta nghĩ kỹ một chút nữa. Vì sao, cơ hội tốt như vậy, ngươi lại không muốn? Lữ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn đắm chìm ở trong cảm xúc cùng logic của mình, nhấc lên nhất từng tia sét chớp cùng sóng triều ngập trời, bỗng nhiên, con mắt hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Lý Diệu, nói, ta hiểu rồi, ngươi không tin ta. A. Lý Diệu vội vàng nắm chặt Tiểu Minh và Văn Văn hai sinh vật phù du nho nhỏ, trong lúc nhất thời không làm rõ ý tứ của Lữ Khinh Trần. Ngươi không tin ta là thật tâm thực lòng liên thủ với ngươi, ngươi thà rằng tin tưởng người tu tiên, cũng không muốn tin tưởng ta, ngươi nhất định cho rằng ta là vì ham muốn riêng cùng giả tâm của mình, chờ sau khi ta khống chế hạm đội phục hy sẽ muốn làm gì thì làm à. Đáy mắt Lữ Khinh Trần bỗng chảy ra hai nước mắt trong suốt lấp lánh, đó là do vô số tin tức đau lòng, tuổi thân và uất ức cùng cô đơn tạo thành, mặc dù ở trong biển số liệu cuồng bạo cũng tỏ ra đặc biệt chói mắt, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi có thể hoài nghi tất cả của ta, nhưng ngươi sao có thể hoài nghi ta trung thành đối với tổ quốc? Vì ích lợi tối cao của liên bang, người tu chân có thể trả giá tất cả, đây không phải đạo lý hơn 100 năm trước, ngươi từng dạy cho ta sao? Phải, ta cũng chưa nói không tin ngươi mà. Lý Diệu miễn cưỡng cười nói, Lữ Hiền Chất, ngươi nghe ta. Câm mồm. Lữ Khinh Trần hai mắt đỏ rực, có chút điên cuồng, dùng sức đấm ngực mình, ngươi cho rằng ta nhọc lòng mưu tính tất cả cái này, đấu trí so dũng khí cùng phục hy lão quái vạn năm như vậy, thậm chí hai lần thừa nhận nỗi khổ thần hồn tự bạo sống không bằng chết, tất cả cái này rốt cuộc là vì sao? Chỉ vì lợi riêng, vì giả tâm cá nhân ta sao? Không, ngươi sai rồi, 10 phần sai, nếu lý do chống đỡ ta một đường chiến đấu tiếp, chỉ là vì mình, ta căn bản không có khả năng ngăn được phục hy ở trong từng lần luân hồi cắn nuốt cùng ăn mòn, căn bản không có khả năng từ trong vực sâu tử vong bò ra, biến thành bộ dáng bây giờ. Ta không phải vì mình, mà là vì liên bang, lời ta trước lần thứ hai tự bạo nói đều là thật, đều là lời tâm huyết, ta không lừa ngươi, mặc dù hóa thành tàn hồn trôi dạt trong tinh hải, ta cũng đang đau khổ suy tư về tương lai liên bang, mà khi ta bị phục hy lão quái vật này bắt được, đã nhận ra bí mật lớn giấu ở sau lưng thánh minh. Ta càng vừa kinh sợ vừa mừng, kinh sợ là liên bang chưa chắc có thể ngăn được lực lượng tà ác như thế, mừng là lực lượng này thế mà có một phần ức vạn khả năng như vậy, có thể cho ta sử dụng, để liên bang sử dụng. Vô luận chịu đựng bao nhiêu tra tấn, ở trong luân hồi dày vò bao nhiêu lần, ta cũng phải bảo trì một tia tỉnh táo cuối cùng, mặc dù ta quên mình là Lữ Khinh Trần, quên toàn bộ, cũng không thể quên Tinh Diệu liên bang, không thể quên ta là một người liên bang. Ta nhất định phải đánh bại Phục Hy, cắn nuốt lực lượng của nó, lại dùng lực lượng này đi đánh bại đế quốc, mang tổ quốc của ta đưa lên ngai báo bá chủ tinh hải, hơn nữa thiêu đốt sinh mệnh của ta hộ giá cho tổ quốc, trở thành người thủ hộ Tinh Diệu liên bang thậm chí văn minh nhân loại, thẳng đến vĩnh viễn. Đây chính là đạo tâm hoàn toàn mới của ta, không có lực lượng toàn bộ liên bang ở chỗ sâu nhất trong lòng chống đỡ, ta sao có khả năng từ trong ức vạn lần luân hồi thức tỉnh, sao có khả năng phóng ra lực lượng cường đại như thế, hoàn toàn cắn nuốt Phục Hy. Nếu ngươi hoài nghi động cơ của ta, được rồi, ta nguyện ý hướng ngươi mở ra số liệu thần hồn bí ẩn nhất của ta, cho ngươi chặt chẽ theo dõi nhất cử nhất động của ta, ta thậm chí nguyện ý cùng chung với ngươi quyền khống chế cả hạm đội Phục Hy, chúng ta cùng nhau hướng hạm đội Phục Hy hạ đạt chỉ lệnh tiến công. Thậm chí, nếu ngươi cảm thấy ta phải chịu trách nhiệm vì tổn thất kế hoạch hư linh tạo thành, ta cũng nguyện ý đi lên tòa án liên bang, dù sao bây giờ quay đầu nhìn, kế hoạch kia quả thực có chút xúc động, tồn tại rất nhiều sơ hở không cần thiết, thậm chí hại chết một ít chiến sĩ liên bang trung thành. Ta nguyện ý tiếp nhận quốc pháp chế tài, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, cũng thỏa mãn chính nghĩa quá mức tràn đầy của ngươi, dù sao lấy hình thái sinh mệnh của ta bây giờ, vô luận trừng phạt nghiêm khắc cỡ nào ta đều thừa nhận được, ta ngay cả vô số lần luân hồi cũng chống đỡ qua được, còn có cái gì to tát đâu. Nhưng điều kiện tiên quyết tất cả cái này, chính là ta vừa rồi nói, chúng ta trước hết liên thủ xử lý đế quốc, hoàn toàn phá hủy cơ sở vũ lực đế quốc chân nhân loại tồn tại, để Tinh Diệu liên bang trở thành quốc gia cường đại nhất trong tinh hải, thậm chí là quốc gia duy nhất, khôi phục vinh quang tinh hải đế quốc vạn năm trước. Lời cũng đã nói đến nước này rồi, tin tưởng ta một lần, kền kền Lý Diệu. Lữ Khinh Trần lời nói khẩn thiết, thậm chí có chút than thở khóc lóc. Lý Diệu chưa bao giờ cảm giác được rối rắm như thế, Lữ Khinh Trần bây giờ rõ ràng so với Lữ Khinh Trần lúc kế hoạch hư linh càng khó chơi hơn gấp trăm lần, Lý Diệu thậm chí không sinh ra chút tâm tư nào đối địch với gã. Ta thật sự không phải không tin ngươi, Lữ Khinh Trần, ta biết ngươi quả thực thật là một người yêu nước chân chính, nhưng mà... Lý Diệu gian nan tổ chức tìm từ, chính như ngươi nói, ngu xuẩn thiện lương có khả năng dẫn tới kết cục bi thảm, một người yêu nước kiên định nhất, cũng có khả năng tổn hại nghiêm trọng lợi ích tổ quốc, thậm chí hoàn toàn ruồng bỏ lý niệm của tổ quốc nha. Ta chỉ là cảm thấy ngươi bây giờ tình trạng tinh thần rất không đúng. Không sai, ngươi thật sự đã cắn nuốt Phục Hy, nhưng Phục Hy kho số liệu khổng lồ như thế cùng logic tự hỏi mấy chục vạn năm ưu hóa, tuyệt đối không phải ngươi trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn tiêu hóa, ngươi tựa như bị nó ảnh hưởng rồi, dựa theo logic của nó để lý giải chuyện thủ hộ tổ quốc, thủ hộ văn minh này. Trạng thái của ngươi rất nguy hiểm, chiến đấu của ngươi và Phục Hy vẫn chưa kết thúc, ngươi bây giờ không thể tiêu hao bừa bãi sức tính toán của mình, nhất định phải bình tĩnh, để tránh bị nó vồ ngược, hoặc là đổi loại cách nói càng dễ lý giải hơn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình bây giờ rất giống Lữ Túy trong sự kiện người yêu nước trăm năm trước sao? Đừng lấy ông nội để kích thích ta, ta bây giờ phi thường tỉnh táo, hoàn toàn biết mình đang làm cái gì, sẽ tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của ông nội. Lữ Khinh Trần vung tay lên, quả nhiên khôi phục cực độ bình tĩnh, từng chữ một phân tích, ông nội sở dĩ thân bại danh liệt, chủ yếu bởi vì ông đã phạm vào hai cái sai lầm. Thứ nhất, ông không nên mang dao mổ vương về phía cổ của người một nhà, không nên ruồng bỏ lời thề mình lập khi gia nhập cục bí kiếm, dốc hết khả năng bảo hộ mỗi một người liên bang, lại ở trên quảng trường liên bang, hại chết hơn vạn người vô tội. Thứ hai, càng quan trọng hơn là, cho dù kế hoạch của ông có thể thành công, thiên nguyên giới thật có thể gian nan cắn nuốt huyết yêu giới, cũng không có khả năng chống đỡ hạm đội Hắc Phong theo đó mà đến. Kế hoạch của ông ngay từ đầu đã định sẵn thất bại, bởi vì vấn đề căn bản không phải yêu tộc, mà là người tu tiên. Cho nên, ngay từ đầu, kế hoạch của ông chính là cá nằm trên thớt dãy dụa, căn bản vô dụng. Nhưng, kế hoạch của ta khác. Kế hoạch của ta không đề cập đến bất cứ một bình dân liên bang nào, ta chưa hại chết một người liên bang vô tội, đúng không? Đương nhiên, trong quá trình tấn công đế đô, quân viễn chinh liên bang vô cùng có khả năng tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng những người này đều là quân nhân, đều là đánh bạc sinh mệnh cùng tôn nghiêm để chinh phục Trung ương Tinh Hải, liều cho liên bang một con đường sống, bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị hy sinh. Mà ta thì sẽ để sự hy sinh của bọn họ sáng tạo giá trị lớn nhất. Thứ hai, khác với ông nội xúc động bất kể hậu quả, đế quốc chân nhân loại là kẻ địch cuối cùng của chúng ta, chỉ cần xử lý bọn họ, trong vũ trụ bàn cổ, liền không có bất cứ kẻ địch nào nữa, sẽ không lại xuất hiện một mũi hạm đội Hắc Phong đến uy hiếp chúng ta. Cho nên, mặc dù một trận chiến này trả giá hơi nhiều một chút cũng không sao, chúng ta có thể dùng trăm năm thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức, lại quán triệt đạo tâm của chúng ta, thực hiện lý niệm của chúng ta, mưu tính sự nghiệp to lớn lao ra khỏi vũ trụ bàn cổ ức vạn năm, cái này, lại có gì không tốt đâu. Không tốt, rất không tốt. Lý Diệu lắc đầu nói, nếu chúng ta thật sự làm như vậy, vẫn sẽ thương vong vô số bình dân đế đô, các thế giới vây quanh thủ đô, còn có thế giới ngoại vi giờ phút này vẫn đầy hỗn loạn, chờ đợi nhanh chóng khôi phục trật tự. Đó đều là bình dân nước địch, ngươi hẳn sẽ không là thiện lương đến mức ngay cả bình dân nước địch cũng muốn để ý, ngay cả cành hoa ngọn cỏ nước địch cũng không đành lòng dẫm lên chứ. Nếu lúc đánh trận ngay cả sống chết của bình dân nước địch cũng phải suy xét, vậy còn đánh cái gì, không bằng đầu hàng cho xong. Lữ Khinh Trần lạnh lùng nói, đừng quên, ngay từ đầu, chính là hạm đội Hắc Phong lệ thuộc đế quốc chân nhân loại công kích liên bang trước, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đối với chúng ta. Từ một khắc đó trở đi, liên bang và đế quốc liền tiến vào trạng thái chiến tranh, thẳng đến giờ phút này, có lẽ có một ít ước định bí mật, nhưng ở bề ngoài chúng ta vẫn chưa ký kết hiệp nghị ngưng chiến, chưa có bất cứ một bên nào đầu hàng, đúng hay không? Mọi người vẫn ở trạng thái chiến tranh, bất cứ sự nhân từ nào cũng là lòng dạ đàn bà, ta đương nhiên nguyện ý tuần hoàn nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo, tuyệt không hành hạ đến chết cùng cố ý giết hại bình dân nước địch, nhưng tổn thất kèm theo ở trong quá trình chiến tranh, chẳng lẽ còn để ý được nhiều như vậy sao? Hừ, ngươi nhân từ nương tay như vậy, khắp nơi lấy lợi ích đế quốc làm ưu tiên suy xét, nhưng người ta chưa chắc nghĩ như vậy, chuyện xưa nông phu cùng rắn nghĩ hẳn ngươi cũng từng nghe, cẩn thận đế quốc con rắn này, có độc. Theo Lữ Khinh Trần cười lạnh, hình ảnh ánh sáng và số liệu sau lưng hắn không ngừng biến hóa, hiển lộ ra hình ảnh quân viễn chinh liên bang cùng mấy hạm đội đế quốc dây dưa cùng một chỗ. Bên giường, nào cho phép người khác ngủ ngáy, đạo lý đơn giản như vậy, người đế quốc không thể không hiểu. Bây giờ quân viễn chinh liên bang chúng ta vắt ngang ở trái tim đế quốc, mà ngươi người tu chân này lại khống chế pháp bảo cấp hàng tinh cùng mạng chiến đấu của đế đô, cái này đâu chỉ là bên giường. Quả thực là gai nhọn trong con mắt người đế quốc. Lữ Khinh Trần nói, cho dù bây giờ người liên bang và người đế quốc ở tuần trăng mật, mọi người vì lợi ích chung có thể miễn cưỡng hợp tác, nhưng theo thánh minh sụp đổ, cơ sở hợp tác với nhau đang nhanh chóng sụp đổ. Ngươi cho rằng người tu tiên có thể chấp nhận người tu chân ngưng lại ở trái tim của bọn họ? Có thể chấp nhận ngươi cùng con của ngươi tiếp tục nắm giữ kim tinh tháp cùng với mạng chiến tranh của đế đô? Cuối cùng, ngươi cho rằng đế quốc có thể chấp nhận một cái liên bang nhanh chóng quật khởi, bổ khuyết chỗ trống của thánh minh, trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn họ? Không có khả năng. Vô luận người tu tiên ngoài miệng nói dễ nghe nữa, ưng thuận các loại hứa hẹn ba hoa chích chòe, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bọn họ nhất định không chứa chấp được người tu chân cùng liên bang. Xét đến cùng, vũ trụ bàn cổ thật sự quá nhỏ, một núi khó chứa hai hổ. Người không có ý đã thương hổ, hổ có ý ăn thịt người. Lý Diệu, ta nói lại lần nữa, đừng để Mỹ Đức người thường đó của ngươi quấy nhiễu đại thế Thôi Diễn Lãnh Khốc vô tình, cuối cùng đẩy liên bang vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Trời cho không lấy, nhất định chịu phạt. Đây là cơ hội duy nhất liên bang có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Ngươi vừa do dự, toàn thể người liên bang đều sẽ bị ngươi hại chết. Không phải như thế, Lữ Kinh Trần, ngươi tỉnh táo lại nghe ta nói. Ta đương nhiên cũng từng suy xét vấn đề một núi không chứa được hai hổ, lại càng sẽ không ôm quá nhiều ảo tưởng ngây thơ đối với người tu tiên. Nhưng bây giờ, bày ở giữa người tu chân cùng người tu tiên, quả thực có một con đường hòa bình xa vời. Lý Diệu tận tình khuyên bảo, ta tin tưởng người tu tiên phái Cách Tân và người tu tiên trong quá khứ là khác nhau. Thứ nhất, bọn họ đích thân trải qua đế quốc cũ sa đọa cùng bại hoại, biết người tu tiên quá khứ rốt cuộc có bao nhiêu tham lam, ngu xuẩn cùng suy yếu. Quá khứ tu tiên đại đạo căn bản là một con đường chết, mặc dù vì mình sinh tồn, bọn họ cũng không đến mức dẫm lên vết xe đổ. Thứ hai, vì cướp lấy quyền lực tối cao của đế quốc, người tu tiên phái Cách Tân không thể không phát động lực lượng trung hạ tầng thậm chí người thường. Trải qua lần Tôn Hoàng thảo nghịch, Cách Tân đế quốc này gột rửa, trung hạ tầng cùng giai tầng người thường toàn bộ đế quốc đều đã thức tỉnh, con người một khi từng thấy ánh sáng, thì không cách nào chịu đựng được bóng tối nữa. Thứ ba, bây giờ hoàng đế đế quốc Lệ Gia Lăng là một người có khuynh hướng mang tu chân đại đạo cùng tu tiên đại đạo dung hợp lại với nhau, mang Cách Tân tiến hành đến cùng. Ta thậm chí cảm thấy đại đạo của hắn và đại đạo của ngươi phi thường tương tự. Ta không biết hắn tương lai sẽ biến thành dạng gì, nhưng ít ra tuyệt đối không có khả năng là Vũ Anh Kỳ như vậy. Thứ tư, ngươi cũng đã nói, chúng ta nắm giữ Kim Tinh Tháp cùng mạng chiến đấu của đế đô, thậm chí còn có thể nắm giữ đại bộ phận hạm đội Phục Hy. Những lực lượng này đều có thể làm tồn tại uy hiếp đế quốc, giám sát cùng giúp đỡ đế quốc đi hướng Cách Tân, từng bước một bước lên con đường chính xác, mang người tu tiên đồng hóa thành người tu chân. Lại mang phiêu lưu không khống chế được, hỗn loạn cùng hủy diệt giảm tới thấp nhất, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, như vậy mới ổn thỏa nhất sao? Hừ. Lữ Khinh Trần không chút dao động, cười lạnh nói đi nói lại, ngươi vẫn muốn mang an nguy của liên bang thậm chí vận mệnh văn minh nhân loại giao cho người đế quốc, người tu tiên đến nắm giữ, do tiểu hoàng đế kia đến quyết định tương lai của chúng ta. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lý Diệu thành khẩn đến sắp hộc máu, đánh vỡ trật tự cũ dễ dàng, nhưng xây dựng lại trật tự mới, thật sự là so với lên trời còn khó hơn, bằng thực lực chúng ta bây giờ, căn bản không làm được. Không sai, nếu tất cả đều dựa theo kế hoạch của ngươi, quả thực có khả năng công hãm đế đô, mang tất cả hy vọng của người tu tiên phái Cách Tân đều bóp chết trong tả lót, làm khắp tinh hải đều lâm vào trạng thái chân không lực lượng, đã không có đế quốc mới, cũng không có đế quốc cũ. Vấn đề là, sau đó thì sao? Trung ương tinh hải đã lọt vào hạo kiếp như tận thế, các thế giới đều ở trong khủng hoảng cùng hỗn loạn, không ít thế giới thiếu mậu dịch với bên ngoài, trở thành những hòn đảo đơn độc trong bóng đêm, vật tư thiếu thốn, trật tự không còn sót lại chút gì, lúc nào cũng có khả năng lâm vào trạng thái nạn đói cùng nội chiến. Lúc này, nếu lại truyền ra tin tức người liên bang trở mặt, đế quốc mới hủy diệt, tin tưởng ta, khắp tinh hải đều sẽ ở trong nháy mắt trở thành luyện ngục. Đến lúc đó, liên bang nho nhỏ chúng ta, dựa vào cái gì đi trấn áp phản quân, tàn binh cùng kẻ mang dã tâm điên cuồng của các thế giới? Dựa vào cái gì đi khôi phục trật tự địa phương, đưa đi cho ức vạn nạn dân bụng đói kêu vang thức ăn cùng nước sạch cơ bản nhất? Dựa vào cái gì đi đã thông mạng lưới thương mại tinh hải lâm vào tê liệt? Lại dựa vào cái gì đúng lý hợp tình nói, chúng ta đại biểu cho chính nghĩa, là tới giúp bọn họ? Không, chúng ta chính là đầu sỏ chế tạo luyện ngục, trải qua thiên tân vạn khổ mới thành lập lên một chút xíu tín nhiệm đối với người tu chân đều sẽ tan thành mây khói. Không có một người tu tiên nào cùng một người thường nào của Trung ương Tinh Hải sẽ tin tưởng chúng ta, tin tưởng tu chân đại đạo, tin tưởng liên bang nữa. Trâu bò đánh nhau rồi mũi chết, nếu khắp Tinh Hải đều hóa thành luyện ngục, ngươi cho rằng liên bang còn có thể chỉ lo thân mình sao? Tất cả cái này, ngươi nghĩ tới chưa? Vẫn là câu nói kia, người trẻ tuổi thường thường quá mức mê tín bạo lực, cho rằng một hồi chiến tranh thắng bại đã đủ để quyết định tất cả, nhưng làm hàng cha chú của ngươi, một tiền bối từng dùng bạo lực giải quyết rất nhiều vấn đề, lại phát hiện càng nhiều vấn đề, ta thật sự muốn khuyên ngươi một câu, không đơn giản như vậy. Trung ương Tinh Hải bây giờ, giống như một người bệnh nguy kịch, hấp hối, mặc dù bổn ý của ngươi là tốt, hơn nữa nắm giữ dao giải phẫu thiên hạ vô song, nhưng một đao hạ xuống, hắn vẫn sẽ chết. Đối với người bệnh trầm trọng nguy hiểm như vậy, bây giờ tuyệt đối không thể làm phẫu thuật lớn, chỉ có thể trước dùng thuốc thang tinh tế điều trị, ít nhất mang thân thể hắn nuôi cho cường tráng khỏe mạnh chút, lại chậm rãi dùng một chuỗi phẫu thuật nhỏ để từ từ cho lâu dài. Làm như vậy, đương nhiên rất phức tạp, rất rối rắm, rất dễ dàng lặp lại, hơn nữa cũng không cam đoan 100% xác suất thành công, nhưng đây lại là biện pháp duy nhất, ngươi rốt cuộc đã hiểu chưa? Ta hiểu rồi, ngươi là lo lắng vấn đề xây dựng lại sau cuộc chiến. Lữ Khinh Trần trầm ngâm một lát, nói, ngươi là lo lắng, mặc dù chúng ta công hãm đế đô, cũng không có cách nào mang hệ thống quan liêu cùng giai cấp nhân viên công vụ toàn đế quốc đều thanh tẩy một lần, mặc dù chúng ta có thể mang mạch máu cùng đầu dây thần kinh toàn bộ đế quốc đều thanh tẩy một lần, cũng không đủ nhiều nhà quản lý có thể đảm nhiệm cương vị tầng dưới chót nhiều như sao trên trời. Như vậy, chỉ cần những đầu dây thần kinh đó vẫn là người tu tiên hệ thống cũ chiếm cứ, liền vẫn tràn ngập tham lam, hủ bại cùng sa đọa, không có khả năng phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, chỉ có thể làm trầm trọng thêm hại nước hại dân. Ngụy trang chúng ta để kiếm lợi. A. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, lý giải của ngươi, tựa như có chút lệch lạc, nhưng cũng có đạo lý, đế quốc quá lớn, tệ nạn kéo dài quá lâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng quét sạch. Cái này không phải vấn đề, ta đã sớm nghĩ tới. Lữ Khinh Trần đang nghe truyện trên TV audio CV thoải mái nói, chúng ta có thể mang người thánh minh phong phú đến trong hệ thống quan liêu thối nát của đế quốc, thay thế những người tu tiên tham lam mà ngu xuẩn kia, lấy tốc độ nhanh nhất, khôi phục trật tự địa phương. Lòng Lý Diệu lạnh đi một nửa, ngươi nói cái gì? Người thánh minh, trong tay chúng ta còn nắm giữ lượng lớn người thánh minh, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, ta tôn trọng ý chí tự do của nhân loại giống như ngươi, cho nên tước đoạt tình cảm cùng ý chí của nhân loại loại chuyện này, ta là tuyệt đối không làm ra được, cho dù đối phương là người tu tiên cũng thế. Nhưng đại não những người thánh minh này đã sớm rỗng tuếch, biến thành con rối máu thịt chỉ biết trung thực chấp hành mệnh lệnh, nói thực ra, ta cũng không biết nên trị liệu bọn họ như thế nào, chẳng lẽ ngươi không cho rằng, rất đáng giá, lợi dụng vật bỏ đi một phen hẳn hoi sao? Ở thời điểm sắm vai nhân vật, Khôi Lỗi Vương này, ta từ chỗ Phục Hy học được rất nhiều thứ, bao gồm làm sao gieo chỉ lệnh quy mô lớn vào trong đầu người thánh minh, bây giờ ta lại cắn nuốt nhiều tin tức, số liệu cùng pháp tắc như vậy của Phục Hy, tiến một bước tăng lên năng lực khống chế người thánh minh. Chúng ta hoàn toàn có thể biên soạn một ít chỉ lệnh mới, đặc thù, để người thánh minh trở thành quan viên thanh liêm nhất cùng trọng tài công chính nhất, lại mang bọn họ đưa lên quy mô lớn đến các thế giới đế quốc đang loạn hết cả lên, quân viễn chinh liên bang vũ lực uy hiếp, cộng thêm hệ thống quan liêu thánh minh quản chế hữu hiệu. Có thể trong thời gian ngắn nhất, giải quyết tất cả vấn đề. Một mặt khác, sau khi những người thánh minh này xâm nhập vào trong người thường cùng người tu tiên có được thất tình lục dục, trải qua thời gian dài tiếp xúc cùng thẩm thấu, có lẽ nhân tính mất mát của bọn họ sẽ chậm rãi khôi phục thì sao, cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Đề nghị long trời lỡ đất của Lữ Khinh Trần, làm Lý Diệu một lần nữa kinh ngạc cùng trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói, thì ra ngươi đánh là có chủ ý này, dùng người liên bang để quản lý người thánh minh, lại dùng người thánh minh để quản lý người đế quốc, hoặc là nói, để người thánh minh và người đế quốc kiềm chế nhau. Người liên bang liền có thể ngư ông đắc lợi, khống chế tất cả. Kế hoạch không tệ, nhưng ta rất muốn biết, nếu người đế quốc bất mãn người thánh minh quản chế, ngươi phải làm sao bây giờ? Giết chết những người đế quốc không phục tùng đó, phái càng nhiều người thánh minh đảm đương nhà quản lý, thực thi thống trị áp lực cao. Nếu càng nhiều người thánh minh khơi dậy càng nhiều bất mãn cùng phản kháng thì làm sao bây giờ, lại phái người thánh minh gấp bội, hoặc là đại quân liên bang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vũ lực trấn áp. Tuần hoàn ác tính như thế, thẳng đến cuối cùng, mọi người đều ở dưới người thánh minh mặt không biểu cảm, ý chí sắt đá, không có cảm tình quản lý, hình thành cái gọi là trật tự gọn gàng ngăn nắp mặt ngoài, mà người liên bang là một giai tầng đặc quyền khác vượt lên trên nhà quản lý thánh minh. Lữ Khinh Trần ơi Lữ Khinh Trần, ngươi thật sự từng cẩn thận tự hỏi mỗi một chữ chính mình nói sao, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy loại cách làm này sẽ chỉ mang tinh diệu liên bang biến thành phiên bản của thánh ước đồng minh, mà chính ngươi thì trở thành một Phục Hy khác, hoặc là nói, ý chí của ngươi vẫn bị logic của Phục Hy gắt gao quấn quanh cùng ăn mòn, cuối cùng trở thành nô lệ của Phục Hy. Nói đi nói lại, ngươi chính là không tin ta. Lữ Khinh Trần phi thường tiếc nuối cùng cô đơn thở dài, nói, ta biết rõ bên ngoài có thiên quân vạn mã đang điên cuồng oanh tạc, còn mạo hiểm kéo dài thời gian, chủ động hướng ngươi tỏ rõ tất cả, chính là vì được tín nhiệm của ngươi, không ngờ ta tung ra kế hoạch không chút sơ hở nào như thế, ngươi vẫn không muốn tin tưởng. Ta hiểu rồi, không phải vấn đề kế hoạch, là vấn đề con người, ngươi chính là không tin ta con người này, vô luận ta nói cái gì, đều là đàn gãy tai trâu. Ngươi sai rồi, Lữ Khinh Trần, ngươi thật sự sai rồi, ta thật sự không phải không tin ngươi, ta chỉ là không tin chính ta. Quanh thân Lý Diệu nhộn nhạo gợn sóng thâm trầm mà đau khổ, thật muốn mang âm u chỗ sâu nhất của thần hồn lật ra cho Lữ Khinh Trần xem. Trên thực tế, mọi thứ ngươi nghĩ đến, ta đã sớm nghĩ tới, bao gồm các loại cách làm cực đoan, thô bạo, đơn giản, nhanh chóng, hữu hiệu nhất. Đây thậm chí không phải chuyện bây giờ, mà là thật lâu trước kia, ở một khắc đó ta nắm giữ Kim Tinh Tháp, ta đã suýt nữa bị Kim Tinh Tháp cùng tàn hồn Vũ Anh Kỳ 3.0 bắt làm tù binh, trở thành nô lệ của bọn họ, hoàn toàn lột xác thành một Lý Diệu phiên bản hắc ám. Ngay lúc đó, ta liền nhịn không được nghĩ, Kim Tinh Tháp đã có thể mượn dùng hàng tinh tăng phúc, làm cả đế đô đều nghe được ý chí của ta, vậy ta vì sao không thể mang đạo tâm của người tu chân, hướng toàn đế đô thậm chí toàn vũ trụ, phát radio, lập tức mang vô số người tu tiên đều biến thành người tu chân. Vậy không phải nhọc một lần sướng cả đời, hoàn toàn giải quyết vấn đề sao? Nhưng ta tự hỏi rất lâu, lặp đi lặp lại dây dưa với tâm ma của mình, dây dưa vô số ngày đêm, cuối cùng vẫn từ bỏ ý niệm như vậy. Tin tưởng ta, thế giới này không tồn tại đường tắt, mỗi một phần quà nhìn như miễn phí, hết thảy ở trong bóng tối tăng giá rồi, tất cả sự vật lấy lừa gạt, bắt buộc cùng bạo lực mà sinh, chắc chắn hủy diệt trong lừa gạt, bắt buộc cùng bạo lực gấp trăm lần. Người tu chân không phải tẩy não có thể tẩy ra, mà là cần dựa vào tự mình chậm rãi giác ngộ, dùng cả đời đi tu luyện, ta có thể dùng Kim Tinh Tháp ở trong khoảng thời gian ngắn, mang toàn bộ người tu tiên đế đô đều tẩy não thành cái gọi là người tu chân. Nhưng ta không thể cam đoan bọn họ vĩnh viễn không lột xác, không thức tỉnh. Không nghĩ đến thủ đoạn của ta, càng không thể cam đoan người tu tiên mấy trăm đại thiên thế giới ngoại trừ đế đô, ở sau khi biết thủ đoạn của ta, sẽ sinh ra ý tưởng gì, mà ta không thể cam đoan nhất chính là bản thân ta, ở sau khi nếm được Kim Tinh Tháp ngon ngọt, có thể ăn tủy biết vị. Dùng Kim Tinh Tháp đi làm một ít chuyện càng thêm đáng sợ hay không, đi rót vào cho đại chúng một ít ý niệm cao thượng hơn. Sau đó là ý niệm càng thêm cao thượng, sau đó là ý niệm càng cao thượng hơn nữa, cuối cùng làm mọi người đều đánh mất bản thân, đánh mất toàn bộ tư tâm, đều biến thành nô lệ của ta. Mà ta đã không phải toàn trí toàn năng, lại càng không phải vĩnh sinh bất tử, ta không tin mình có thể hoàn toàn thống chế lực lượng của Kim Tinh Tháp, ta chắc chắn ở sau khi lần lượt thăng cấp uy lực Kim Tinh Tháp, hoàn toàn bị lạc ở trong bóng tối chỗ sâu nhất của Kim Tinh Tháp, cuối cùng, chỉ có hai kết quả. Hoặc là ta bị toàn bộ anh hùng khát vọng tự do mà liên hợp lại ở khắp tinh hải giết chết, rơi vào kết cục thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời, hoặc là ta dùng Kim Tinh Tháp duy trì tuyệt đối quang minh, kéo dài ngàn năm vạn năm, văn minh nhân loại hoàn toàn mất đi tự do cùng sức sống, cuối cùng, theo ta tử vong mà cùng nhau hủy diệt. Vô luận loại kết quả nào, đều không phải điều ta muốn, cho nên, cách làm sáng suốt nhất chính là, ngay từ đầu đã đừng đi đụng vào lực lượng tràn ngập dụ hoặc lại vô cùng tà ác đó của Kim Tinh Tháp, đừng đi động vào những thứ ngươi biết mình không khống chế được kia. Thật sự, Lữ Khinh Trần, ta rốt cuộc phải nói như thế nào ngươi mới có thể hiểu, liên bang không phải vì quật khởi mà quật khởi, chúng ta cũng không phải vì tu chân mà tu chân, vì tranh bá mà tranh bá, tinh diệu liên bang sở dĩ muốn quật khởi, chúng ta sở dĩ muốn mang hào quang tu chân đại đạo rải đi khắp tinh hải, là bởi vì chúng ta tin tưởng. Chúng ta ôm tín ngưỡng thành tín nhất, tin tưởng vững chắc tinh diệu liên bang có một bộ chế độ công chính nhất, hợp lý nhất, tiên tiến nhất văn minh nhân loại cho tới nay. Chúng ta tin tưởng người liên bang và người tu chân là thiện lương nhất, là có thể đại biểu hai chữ chính nghĩa nhất. Chúng ta đã là chiến đao sắc bén nhất của văn minh nhân loại, cũng là con của ngàn ngàn vạn vạn người thường. Chúng ta mang toàn nhân loại đều coi là đồng bào, coi là huynh đệ tỷ muội. Chúng ta đến trung ương tinh hải không phải tới giết chóc cùng hủy diệt, mà là đến giúp huynh đệ tỷ muội cùng phụ lão hương thân nơi này, mang đến cho bọn họ hòa bình, hạnh phúc cùng hy vọng. Ít nhất, đây là lý do ta không ngại xa xôi vạn dặm nhảy đến trung ương tinh hải, không tiếc trả giá thần hồn cùng sinh mệnh bản thân, lần lượt mang mình ném đến trong đầm rồng hang hổ nguy hiểm nhất đi chém giết đẫm máu. Ta không chỉ có muốn cho chiến kỳ cửu tinh thăng long tung bay cao cao ở trung ương tinh hải, ta càng hy vọng để mọi người trung ương tinh hải biết có một cái tinh diệu liên bang như vậy, mà cuộc sống của người liên bang lại là thế nào, bọn họ cũng có thể giống với người liên bang. Hơn nữa ta tin tưởng, không chỉ có ta, còn có Đinh Linh Đan, còn có các đệ tử của ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn người tu chân cùng binh sĩ quân viễn chinh liên bang bình thường, bọn họ đều như ta, không chỉ có vì tương lai sinh tồn tốt đẹp của liên bang, càng là vì tương lai sinh tồn tốt đẹp của toàn nhân loại. Mới nguyện ý làm ra quyết định, được ăn cả ngã về không, mới nguyện ý đánh bạc tất cả, một mình viễn chinh, sáng tạo kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử huy hoàng 10 vạn năm của văn minh nhân loại. Ngươi luôn mồm lợi ích cao nhất liên bang, nhưng ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, lợi ích cao nhất của liên bang cũng không ở chỗ mang chiến kỳ cửu tinh thăng long cắm toàn bộ vũ trụ, mà là người toàn bộ vũ trụ đều có thể giống với người liên bang, tràn ngập quang minh giống nhau, tích cực hướng về phía trước giống nhau. Có năng lực theo đuổi hạnh phúc của mình giống nhau, tin tưởng chính nghĩa tồn tại giống nhau, tin tưởng cho dù trước mắt còn có bóng tối không xua đi được, nhưng hy vọng bình minh ở ngay phía trước. Nếu mọi người thật có thể nghĩ như vậy, cờ xí tung bay ở đỉnh đầu bọn họ rốt cuộc là cái gì? Là chiến kỳ cửu tinh thăng long hay là chiến kỳ ba sao ánh chớp? Căn bản không quan trọng. Một lần này, đến lượt Lữ Khinh Trần bị Lý Diệu nói làm cho á khẩu, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Cờ xí cùng Lý Niệm, rốt cuộc bên nào nặng bên nào nhẹ? Lý Diệu không thả lỏng chút nào, tiếp tục khẩn thiết nói, chiến kỳ cửu tinh thăng long là hạt vừng, lý niệm của liên bang cùng tu chân đại đạo mới là dưa hấu, cách làm của ngươi, chỉ nhặt hạt vừng, bỏ đi dưa hấu, hoặc nói là lấy gùi bỏ ngọc nha. Nếu thực dựa theo kế hoạch của ngươi, người liên bang bội bạc, ở thời điểm trung ương tinh hải yếu ớt nhất, hỗn loạn nhất, hướng trái tim hấp hối nhất hung hăng đâm một đao, tạo thành ức vạn người vô tội tử vong, vậy ai còn có thể tin tưởng chúng ta? Ai còn tin tưởng người tu chân đại biểu cho chính nghĩa, tu chân đại đạo đại biểu cho hy vọng, ai còn tin tưởng người liên bang sẽ trở thành kẻ thống trị nhân từ, tốt hơn, có thể mang văn minh nhân loại dẫn về phía tương lai quang minh hơn? Không, đến lúc đó, ai cũng sẽ không tin tưởng chúng ta, không những toàn bộ người tu tiên cùng người thường may mắn còn tồn tại ở trung ương tinh hải đều sẽ không tin tưởng chúng ta, chỉ biết ngủ đông thật sâu, tích tụ lực lượng lớn hơn nữa, không tiếc trả giá tất cả cũng phải lật đổ chúng ta, thậm chí ngay cả người một nhà của chúng ta. Những người tu chân cùng binh sĩ quân viễn chinh tin tưởng vững chắc mình vì chính nghĩa mà chiến kia, cũng sẽ hoài nghi bản thân, tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm sụp đổ. Đến lúc đó, không những chúng ta thống trị đối với trung ương tinh hải không thể kéo dài, thậm chí ngay cả cơ sở thống trị gốc tinh hải, bản thổ tinh diệu liên bang cũng phải sụp đổ, bởi vì chúng ta vốn đã không phải một quốc gia dựa vào bạo lực ngưng tụ cùng thống trị áp lực cao, mà là dựa vào lý niệm chung mới đến với nhau, da không còn. Long mọc ở đâu, lý niệm vô số tiên liệt cùng đồng bào dùng sinh mệnh đúc đều bị ngươi một tay bóp chết, liên bang còn lóng lánh hào quang kiêu ngạo của nó như thế nào? Đoạn lời hầu như muốn nôn ra máu tươi này, ở trên mặt Lữ Khinh Trần khơi dậy gợn sóng như hạt mưa. Mỗi một chùm hào quang trên mặt hắn đều kịch liệt run rẩy, như là có vài phần bị Lý Diệu thuyết phục, nhưng lại có vài phần không cam lòng cùng cuột cường, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, vẫn phát ra rít gào ngoan cố chống cự. Sẽ không, ta không phải ngươi, ngươi không thể khống chế mình, không có nghĩa là ta không thể khống chế mình. Lữ Khinh Trần thở hổn hển, dùng thanh âm khàn khàn quát, ta có thể khống chế bản thân, có thể mang toàn bộ kế hoạch khống chế ở trình độ hoàn mỹ 100%, ta có thể khống chế tất cả. Nghe một chút lời ngươi bây giờ nói, cùng Phục Hy vừa rồi tương tự cỡ nào, Phục Hy cho rằng nó có thể tính hết, mà ngươi thì cho rằng mình có thể khống chế tất cả. Lý Diệu thở dài nói, Lữ Khinh Trần ơi Lữ Khinh Trần, nhìn cho rõ chính ngươi, ngươi còn dám nói mình chưa bị lạc sao? Trang Chu Mộng Điệp, Điệp Mộng Trang Chu, ngươi rốt cuộc là Lữ Khinh Trần hay Phục Hy, rốt cuộc là Lữ Khinh Trần cắn nuốt Phục Hy, hay là Phục Hy cắn nuốt Lữ Khinh Trần, ngươi, phân biệt được rõ sao? Không, toàn bộ kế hoạch ngay từ đầu, đã hoàn toàn thoát ly ngươi nắm giữ, từ trên gốc đã mọc lệch, cố gắng phát triển, chỉ có thể càng ngày càng lệch, có càng ngày càng nhiều nhân tố không xác định sẽ thoát ly sự khống chế của ngươi, thậm chí ở dưới ngươi kích thích, kết ra hoa trái càng thêm tà ác. Tin tưởng ta, nếu ngươi khư khư cố chấp, mặc dù trong lúc nhất thời có thể dựa vào bạo lực cùng tẩy não thống trị khắp tinh hải, thống trị như vậy nhất định sẽ không lâu dài, có lẽ, ở nơi nào đó của biên cương đế quốc vỡ tan tành, một người tu tiên mới càng thêm tà ác sẽ sinh ra. Sẽ ở trong quá trình phản kháng ngươi thống trị khỏe mạnh trưởng thành, tích lũy lực lượng khổng lồ, cuối cùng làm đế quốc chân nhân loại hắc ám sống lại. Có lẽ, ở bản thổ liên bang, vô số người đều sẽ ở dưới chiến công hiển hách, thắng lợi huy hoàng của liên bang kích thích, từ bỏ bổn ý tu chân đại đạo, lại mang mở rộng lãnh thổ, phá sơn phạt miếu coi là vinh quang duy nhất, làm liên bang lột xác thành một quốc gia tà ác hiếu chiến, mà ở dưới máu tươi cùng lửa thúc dục hóa. Sớm hay muộn sẽ sinh ra kẻ mang dã tâm so với ngươi càng thêm cực đoan, càng thêm cấp tiến, một hơi nuốt chửng ngươi. Có lẽ, không, cái này không phải có lẽ, mà là khẳng định, hai đứa con của ta, Tiểu Minh và Văn Văn đều đang quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, đều đang từ trong hành vi của nhân loại học tập định nghĩa sinh mệnh và văn minh, học tập nên tổ chức cùng vận hành văn minh của bọn nó như thế nào. Ngươi cảm thấy, bọn nó có thể từ trên người ngươi học được cái gì? Âm mưu, phản bội, giết chóc, bạo lực, tẩy não. Học được những thứ này. Quả thực như thế, sau khi bọn nó không ngừng phát triển lớn mạnh, thăng cấp trở thành văn minh thật sự, ngươi cảm thấy bọn nó sẽ đối đãi văn minh nhân loại như thế nào, sẽ hướng văn minh nhân loại tung cành ô liu hòa bình, hay là giơ lên đao kiếm cảnh giác hoặc ác ý. Lữ Khinh Trần, đây là tương lai ngươi muốn, đây là thứ ngươi muốn dạy cho các bạn nhỏ sao? Lữ Khinh Trần im lặng không nói gì. Hai đứa trẻ, Tiểu Minh và Văn Văn, hóa thành hai điểm sáng nho nhỏ, vần quanh Lý Diệu, như có chút nghĩ ngợi đối với lời hắn nói. Ngươi nói không sai, so sánh với 100 năm trước, ta bây giờ quả thực càng ngày càng nhân từ nương tay, càng ngày càng lòng dạ đàn bà. Ta nghĩ, một bộ phận nguyên nhân rất lớn ở chỗ, bây giờ ta không chỉ có là mình, càng là một người cha, có hai đứa nhỏ rất đáng yêu. Lý Diệu mở lòng nói, như vậy ta vô luận ở trước khi làm việc gì, đều sẽ không tự chủ được ngẫm lại, chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào đối với con của ta, sẽ lưu lại ở đáy lòng bọn nó ấn tượng thế nào. Ta nghĩ, tuyệt đại bộ phận cha mẹ đều hy vọng con mình có thể làm một người tốt, có thể làm chuyện chính xác, mà không phải cái gì thành tựu vô địch chí cường, đạp khắp lục hợp bát hoang, nhỉ. Nói đến cùng, người ta không phải tương lai, cũng không có khả năng khống chế tương lai, những đứa nhỏ này, bọn nó mới là tương lai, bọn nó mới có thể sáng tạo tương lai và nắm giữ tương lai. Ba ba. Ba ba. Nói tới đây, hào quang quanh thân hai đứa trẻ đã lóe ra thành một vần sáng, Tiểu Minh và Văn Văn vây quanh Lý Diệu, trăm miệng một lời nói, bọn con ủng hộ ngài, phải làm chuyện chính xác, mà không phải chuyện thoạt nhìn tiền lời lớn nhất, bởi vì tiền lời chia làm tiền lời ngắn hạn cùng tiền lời trường kỳ còn có tiền lời tiềm tàng. Chỉ có chuyện chính xác mới có thể mang tiền lời trường kỳ cùng tiền lời tiềm tàng lớn nhất hóa, đúng hay không? Xem. Lý Diệu nở nụ cười, nói với Lữ Khinh Trần, đạo lý đơn giản như vậy, hai đứa trẻ con cũng hiểu, ngươi lại không hiểu, hoặc là nói, không muốn hiểu. Lữ Khinh Trần thét lớn một tiếng, hào quang trên mặt vỡ vụn từng mảnh, phòng tuyến thần hồn chịu rung động thật lớn. Thu tay lại đi, Khinh Trần, bây giờ còn kịp, bây giờ kế hoạch của ngươi chỉ là tư tưởng, còn chưa tạo thành bất cứ sự phá hoại nào, thậm chí, công thần lớn nhất đánh bại Phục Hy cũng là ngươi, chỉ cần ngươi chịu quay đầu, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ sáng tạo tương lai. Lý Diệu nói, thật sự, ta thực không muốn là địch với ngươi, ở chỗ sâu nhất trong lòng ta, ngươi và Tiêu Huyền Sách, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy còn có Vũ Anh Kỳ đám kiêu hùng cùng Ma Vương đó là khác nhau, bọn họ là người xa lạ hoàn toàn, ta có thể không có gánh nặng tâm lý đánh bại thậm chí tiêu diệt bọn họ. Nhưng ngươi khác, ta tận mắt thấy ngươi trưởng thành, thậm chí ở trên con đường trưởng thành của ngươi tiến hành rất nhiều can thiệp, đánh bại ông nội ngươi Lữ Túy, giúp ngươi tìm Tô Trường Phát một lão sư như vậy, còn từng tự mình dạy ngươi một đoạn thời gian, giúp ngươi rèn luyện đạo tâm lúc ban đầu. Chính là ta can thiệp, mới tạo nên một bộ phận của ngươi hôm nay, ta tuy không biết là mình phạm vào sai lầm gì, nhưng trên ý nghĩa nào đó, ta quả thực nên gánh một ít trách nhiệm đối với ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi trượt vào vực sâu hắc ám, hủy mình cũng hủy toàn bộ thế giới, ta muốn cứu ngươi, tuy không biết nên làm như thế nào. Nhưng ta thật sự muốn cứu ngươi, mặc dù đánh bạc tất cả, trả bất cứ cái giá nào. Lữ Khinh Trần vẻ mặt hoảng hốt, giống như đắm chìm ở trong hồi ức xa xưa, trên mặt khi thì thống khổ, khi thì hối hận, khi thì lại tràn ngập quán độc. Bờ môi của hắn run rẩy hồi lâu, vẫn không phun ra được nửa chữ, tựa như muốn hướng Lý Diệu đưa tay, lại không biết nên vươn cái tay nào trước. Thật ra, ta ít nhiều có thể lý giải một bộ phận động cơ của ngươi. Lý Diệu thở dài, nói, từ đầu tới cuối, ngươi mãi không thể quên được chuyện ông nội phản bội tổ quốc, ngươi rất muốn rửa sạch tội nghiệp của Lữ Túy, rất muốn bù lại thương tổn Lữ Túy tạo thành, rất muốn giúp Lữ Túy hướng dân chúng toàn liên bang chuộc tội, cho nên ngươi mới nóng lòng cầu mong thành tựu, khư khư cố chấp. Thậm chí mạo hiểm đối đầu thiên hạ cũng phải lập được kỳ công hiếm có trên đời, đi thực hiện mục tiêu ngày xưa Lữ Túy nghĩ cũng không dám nghĩ. Một mặt khác, thân phận độc đáo, cháu nội kẻ phản quốc Lữ Túy cùng đệ tử của người tu tiên Tô Trường Phát, hai nhãn hiệu giao nhau này, lại làm ngươi biến thành ngoại tộc trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, hầu như không ai lý giải ngươi, mọi người đều dùng ánh mắt cảnh giác và thận trọng đánh giá ngươi. Không có ai tin tưởng ngươi có thể biến thành một anh hùng liên bang hàng thật giá thật. Cho nên, ngươi càng thêm khát vọng chứng minh bản thân, chứng minh mình là một người yêu nước, một anh hùng, là người có thể cứu vớt liên bang, vì chứng minh mình, ngươi không tiếc tất cả, không từ thủ đoạn, thậm chí dần dần bao phủ tâm nguyện ban đầu của mình, mang thủ đoạn coi là mục đích. Không cần thiết làm cho bản thân hung ác như vậy, thật sự, Khinh Trần, ta hiểu ngươi, bởi vì thật lâu trước kia ta cũng thế, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận thiếu niên đều là như thế, khát vọng không từ thủ đoạn chứng minh bản thân, chẳng qua ta may mắn hơn ngươi, khi đó bên người có rất nhiều bạn bè, còn có một nữ nhân phi thường hiểu ta, luôn giúp cùng khích lệ ta, mà ngươi tựa như không có. Nhưng ngươi có thể có, ngươi còn rất trẻ tuổi, đường tương lai còn rất dài, cuộc đời của ngươi vẫn có vô cùng vô tận khả năng, tựa như hình thái biến ảo khó dò của chúng ta bây giờ. Hơn nữa ta cũng nói rồi, ngươi mới là anh hùng lớn nhất của trận này, ngươi mới là mấu chốt đánh bại Phục Hy, ngươi mới là kẻ cứu vớt lớn nhất liên bang. Đế quốc thậm chí thánh minh ba bên, chỉ cần ngươi có thể thu tay lại, dừng ở đây, đừng vượt qua giới tuyến nguy hiểm kia, sự tình phía sau chúng ta cùng nhau đối mặt, ta sẽ tuyệt không vứt bỏ ngươi, ngươi cũng tuyệt đối đừng vứt bỏ chính mình. A a a a a. Người khổng lồ ánh sáng Lữ Khinh Trần biến ảo, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra vô số bong bóng, như là bị ma âm quán não của Lý Diệu thiêu đốt ra, mỗi một cái bong bóng tan vỡ, đều phun trào ra vô số tin tức hỗn loạn, cuồng bạo, cực đoan, tà ác. Hắn khổ không muốn sống nữa, ôm đầu, điên cuồng kêu lên. Kiên trì, Khinh Trần, chiến thắng Phục Hy không phải khó nhất là chiến thắng chính ngươi, mà đây cũng là khảo nghiệm mỗi một người tu chân chính nhất định phải trải qua, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Lý Diệu rống to, mấp máy thân hình như con dung, mở ra toàn bộ lông roi, đến đây đi, vứt bỏ bản thân tà ác, lao vào trong lòng Lý Thúc Thúc, biến thành người tốt giống như Lý Thúc Thúc đi. Câu này, như là một tia chớp vô hình, từ trên thiên linh cái của Lữ Khinh Trần hung hăng bổ xuống. Mắt của Lữ Khinh Trần lập tức trợn tròn. Ở sâu trong ánh mắt như là có mấy trăm luồng hào quang đang xé rách, cắn nuốt cùng kịch chiến lẫn nhau, lại ở nháy mắt phân ra thắng bại, mọi chuyện đều đã xong. Tiếng kêu thảm thiết im bặt, đau khổ trên mặt cũng dần dần động lại, biến thành một loại vẻ mặt khác càng lúc càng cứng rắn. A! À. Lý Diệu nhìn lông roi nhỏ nhỏ dài dài của mình, phát hiện mình tựa như nói sai lời, gian nan mất bò mới lo làm chuồng. Đương nhiên, mỗi người đều có biện pháp khác nhau, để giải cảm xúc tiêu cực cùng nhân cách hắc ám. Ngươi không muốn lao vào trong lòng Lý Thúc Thúc thì thôi, cũng không cần thiết hài hước giống Lý Thúc Thúc. Tóm lại, bắt lấy trọng điểm, làm người tốt là được rồi. Nếu ta từ chối thì sao? Lữ Khinh Trần nheo mắt, u ám nói, hồ quang quanh thân một lần nữa lóe sáng, như đao kiếm điên cuồng vung vẩy vang lên, vù vù. Đừng, đừng xúc động, Khinh Trần, chúng ta rõ ràng câu thông rất vui vẻ, ngươi cũng có chút động lòng rồi, đúng hay không, tán gẫu chút nữa, tán gẫu thêm một lúc được không, Lý Thúc Thúc còn có rất nhiều lời trong lòng cùng đạo lý làm người muốn chậm rãi nói cho ngươi nghe đó. Lý Diệu cúng lên nói, hơn nữa vừa rồi chính ngươi còn nói, là địch với ta không có kết cục tốt, ưu thế to lớn đều sẽ ù ù cạc cạc vứt bỏ, ngươi sẽ không nhanh như vậy đã quên chứ. Đừng, đừng xúc động, đừng động thủ, ngươi sẽ chết rất thảm. Đúng vậy, ta hình như là từng nói, thật sự là biết thì dễ mà làm thì khó. Lữ Khinh Trần cười lên, chiến ý đáy mắt cùng tia điện quanh thân càng lúc càng sắc bén không thể chống đỡ. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm, biết rõ việc không thể làm, lại còn muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, tình nguyện đánh bạc tất cả, cũng phải đi liều một phần ức vạn khả năng. Cái này đại khái gọi là hút đầu vào tường không ngoảnh lại, mệnh ta ta nắm chẳng do trời. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.